Lão công, tái kiến, ta có thể cho ngươi dưỡng hảo tiểu bảo bảo. Tôn Lam tâm thân ái quy đầu nói. Biểu cảm chân thành tha thiết. Đúng vậy, An Lôi cho nàng tìm lão công không phải là ta dương vật, nghe đến không có gì khác biệt. Thực tế lại phi thường vũ nhục người. Dương vật rung lên rung, như là tại đáp lại nàng cáo biệt. Tính toán đi Hàn Quốc tu dưỡng sinh khí sao? Hàn Quốc sẽ không có cái gì ra dáng senior, lại là vài cái mấy người bọn hắn ước định chinh chiến khu vực. Tương đối khá tích lũy cục diện. An Lôi không lưng ngậm vào dương vật cũng không chỉ một cái lão bà. Ân, xác thực, trở lại trước giải phóng. Ta vuốt ve nàng tóc mềm. Thực xin lỗi, không thể cho ngươi ban cái gì bận rộn. Liếm côn thịt. Cao thấp chứa tác. Không thể nào, ngươi nhân tại bên cạnh ta chính là ban lớn nhất bận rộn. Xoa sợi tóc, An Lôi nghe nói toàn bộ trán chôn đi xuống. Cuối cùng đã xong. Rõ ràng không hề cảm nhận, nhưng là bụng chính là vắt ngang dị vật Tôn Lam tâm. Trên mặt nông rộng xuống, trời biết nàng nhiều khó khăn sống quá đoạn này thời gian. Ta liền nhìn ngươi cái này tiểu nhân khi nào thì bị An Lôi phiền chán. Tôn Lam tâm sờ bụng, không tốt môi nhếch, nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên một đoạn này khuất nhục. Mà Hải Dương bờ bên kia, bao nhiêu gia đình bị ta phá hủy. Đi xóa sạch, loại này con hoang nhất định phải xóa sạch. Kích động nam nhân rống giận, nữ nhân trầm mặc không nói. Nói chuyện với ngươi nha, đem không đem này nghiệt chủng xóa sạch. Nữ nhân trầm mặc như trước. Ngươi lưu lại, tốt ngươi lưu lại. Khắc khẩu trở nên bình tĩnh. Huệ tử, chịu chút món điểm tâm ngọt. Đại bụng cận vệ mỹ tuệ bưng đến một cái đĩa điểm tâm. Cảm ơn mẹ. Huệ tử nhìn phủ sờ bụng mẹ, thần sắc hoảng hốt. Y tu giống như đã tới. Mỹ tuệ từ ái phủ sờ bụng, bên trong tiểu sinh mệnh đã tháng 6 nhiều, thật là làm cho nhân thổn thức thời gian. Ân, ta là không có khả năng tiếp nhận hắn, phản bội quá ta nam nhân ta đều không có khả năng quay đầu lại nữa. Huệ tử kiên định mà nói. Phải không? Mẹ cũng không nhớ ngươi cùng hắn tốt, đó là một phá hư nam nhân, so đứa bé này ba hắn còn muốn phá hư. Mỹ tuệ tình thương của mẹ khuôn mặt mang lấy nụ cười. Đều là không coi trọng chữ tính phản đồ. Bác giác, đã đáp ứng không có khả năng phản bội ta đấy. Huệ tử nhìn mẫu thân bụng lớn oán hận nói. Xác thực không là thứ tốt gì. Mỹ tuệ hát đệm nói. Khi mẹ ngươi vừa muốn giúp hắn sinh con, rõ ràng hắn đều vứt bỏ chúng ta. Huệ tử ôn hòa khuôn mặt mang lấy khó chịu. Có thể bảo bảo nhiều vô tội, khả ái như vậy, nhất định giống huệ tử khả ái như vậy. Mỹ tuệ hài lòng cười. Mẹ! Huệ tử cảm giác cùng mẫu thân thân cận nhiều so với trước kia. Đại khái là hầu hạ quá cùng một cái nam nhân a. Huệ tử gần nhất đạo trường cùng thư đạo hiệp hội đi được thiếu. Mỹ tuệ quan sát nói. Ta nghĩ nhiều đọc điểm thư thi đông đại. Huệ tử giải thích nói. Nhưng là huệ tử phụ đạo thư cũng chưa cầm lại. Mỹ tuệ không lưu tình chút nào chọc thủng. Mẹ! Huệ tử cúi đầu. Thường xuyên phát hiện ngươi đang ngẩn người, nhàm chán như vậy cùng mẹ đi Hàn Quốc như thế nào? Mỹ tuệ cười nói. Mẹ đi Hàn Quốc thì sao, du lịch sao? Mang lấy bảo bảo không tốt lắm đâu. Huệ tử không thể lý giải nói. Xem như Tú mang thai phó hội trưởng, ta phải đại biểu các nàng tìm đứa nhỏ ba ba cái kia phá hư nam nhân phụ trách, ít nhất đem nuôi nấng nghĩa vụ gánh vác lên. Mỹ tuệ cười nói. Tú mang thai sẽ là cái gì tổ chức? Phụ trách, là tìm Tú, Nhan Tú sao? Nhìn mẫu thân khẳng định gật đầu, Huệ tử kích động nói, tìm tên hỗn đảng nào làm gì, không có tín dụng tiểu nhân, chỉ biết hoa ngôn xảo ngữ. Nhìn đến bình tĩnh như nước nữ nhi biến thành như vậy. Mỹ tuệ càng kiên định hơn. Kỳ thật chính là Nhan Tú Nhật Bản thụ thai nữ tính hỗ trợ Liên Hợp Á, lần này không phải là thật nhiều senior trở về nha. Trong này 7-8 danh chính là ta nhóm hội viên, hiện tại cần chưa kết hôn mà có con. Cần giống ba ba như vậy không nhận có thể, cho nên bọn họ thỉnh mẹ cùng vang tử A-di đi đòi cái cách nói. Mỹ tuệ giải nghĩa sở con mắt của nàng mà nói. Cái đó và ta có cái gì quan hệ, ta lại không mang thai. Huệ tử không muốn đi, nàng không muốn nhìn thấy ta, nội tâm phức tạp nhiều thay đổi. Nhưng là, mẹ một cái thai phụ, đến lúc đó kia tên đại bại hoại khi dễ ta, kia có thể làm sao bây giờ? Mỹ Tuệ biểu cảm lo lắng mà nói. Huệ Tử cũng không thể phản bác. Hơn nữa, thai phụ còn thực không tiện lắm cơ à nha, trên đường té xỉu, bị người cướp, phải biết Hàn Quốc đều là giả nhân tại địa phương. Càng nói càng thảm. Ta biết, ta đi. Huệ Tử chịu không nổi cái này bán thảm mẫu thân nói. Chương 27, trở về điều kiện thế giới của người có tiền ta thật không hiểu nổi, rõ ràng quốc nội đại cân thịt ăn khó chịu, vì sao nhất định phải đến Hàn Quốc ăn lại quý lại không gì phân lượng thịt nướng đâu. Tam bốn người, đảm đương phiên dịch lão sư. Trù Tính Trung Hồ Nghệ Văn, Tiêu Tiền An Lôi. Đều là tất đen đại vư vật, đặc biệt An Lôi vẫn không thể ân ái, một ngày liền yêu thích dùng chân dài mài ta tựa như hiện tại. Rõ ràng tại bàn dài trước ăn cái gì nàng lại leo đến ta trong lòng muốn ta uy nàng ăn. Một đôi tất đen đùi không an phận cọ sát. Nhiều đại nhân, xuống. Tiểu đệ đệ cứng rắn như sắt, còn thể thống gì? Liền yêu trống ta, có bản lĩnh đi trống Hồ Nghệ Văn nha, chính là xem ta dễ bắt nạt. An Lôi Trang đáng thương nói. Ngươi này xấu nữ nhân thật sự là. Xoa bóp nàng khuôn mặt, luyến tiếc lại thân thân. An Lôi chỉ sợ là hiện tại trừ bỏ Hồ Nghệ Văn ngoại lòng ta quan trọng nhất nữ nhân, nghịch ngợm nhưng có chừng mực, yêu ta yêu còn có một chút như vậy hèn mọn. Đầy mỡ chết, loạn thân. An Lôi ghét bỏ cầm lấy khăn tay lau mặt. Quỷ nữ nhân, về sau có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Vỗ vỗ bắp đùi của nàng, cảm giác hạnh phúc mười phần. Thùng thùng. Cách vách cửa phòng bị gõ, phá vỡ chúng ta hạnh phúc ngắn ngủi. Ai a? An Lôi trên mặt lộ ra khó chịu, nàng mì này công lực ngoạn thật tốt, ai như vậy đuôi mù. An tiểu thư, ta Trịnh Như Thành, ngài bàn giao sự tình làm xong. Một người trung niên nam nhân âm thanh. Vào đi. An Lôi theo trên người ta leo xuống đến ngồi vào ta bên cạnh. Trở nên nhiều quy củ. An tiểu thư, ngài phân phó sự tình làm tốt. Mặt chữ quốc nam nhân gật đầu ha eo. Tại hắn bên cạnh nữ tính ngược lại lạnh như băng có vẻ lại một chút không thích sống chung. Đây là Kim cùng Sa tiểu thư. Là chúng ta nữ đoàn IORS thành viên, ấn An tiểu thư yêu cầu của ngươi tìm dẫn đường. Trịnh Như Thành giới thiệu nói. Ân, ngươi đi đi. An Lôi nhìn Kim cùng Sa, vừa lòng gật đầu. Cùng Sa, thỉnh thật tốt dẫn dắt vài vị khách quý du ngoạn. Ta đi về trước. Trịnh Như Thành phân phó nói. Kim cùng Sa gật gật đầu. Nàng đang nói cái gì? Nghe không hiểu tiếng Hàn, ta tỏ vẻ có chút mộng. Nàng tại hướng chúng ta vấn an. Lão sư phiên dịch nói. Quốc tài, lão sư, đến chúng ta cao trung. Ngươi cũng tốt, ta gọi Nhan Tú. Lên tiếng chào hỏi, ta quay đầu nhìn phía An Lôi nói, ngươi tìm dẫn đường vì sao không tìm tiếng Trung? Cái gì dẫn đường, là cho ngươi ngoạn đồ chơi. An Lôi nói chuyện lúc nào cũng là làm người ta cảm giác không hiểu. Gì ngoạn ý? Ta nhìn Kim cùng Sa, vóc dáng còn có khả năng, 1m6 nhanh đến 1m7 bộ dạng, một đầu nồng đậm dài nhọn tóc đen, ước chừng tốt nghiệp trung học tuổi thọ, đen nhánh ánh mắt thâm thúy có ánh sáng, khuôn mặt là tiêu chuẩn mặt trái xoan. Thanh lãnh hơi có chút, trên người là một thân thủy thủ phục, ca rác hạ quần áo bao cực kỳ chặt chẽ. Màu lam ô vuông váy dài phía dưới tuyệt đối lĩnh vực biểu lộ nhất dính bông tuyết, quá gối miệt là màu đen, chân dài thẳng tắp. Màu rám nắng tiểu giày da có vẻ khéo léo đáng yêu. Tại phòng bệnh ngươi cà bê đứng không phải là nhìn người khác khiêu vũ sao? An Lôi nói với ta, nhớ lại một chút quả thật có chuyện như vậy. Ta hỏi ngươi thích hay không thích nữ đoàn? Ngươi nói yêu thích nhìn các nàng khiêu vũ. An Lôi tiếp tục dắt của ta nhớ lại. Là có chuyện như vậy, ta còn nói về sau muốn làm cái thần tượng tạp phiến. Ta nhớ lờ mờ nói. Không cần làm cái gì tạp phiến rồi, ta trực tiếp cho ngươi muốn làm. Chuẩn bị qua, buổi tối liền có thể ôm lấy nàng ngủ. Thủ đoạn thông thiên nữ nhân vẫn không quên bổ một câu, chỗ nữ nhé. Khi dễ người khác không hiểu tiếng Trung, An Lôi không kiên nể gì mà nói ta nhìn Kim cùng Sa đều có một chút dâm tà. An Lôi, ngươi quá xấu. Muốn ôm An Lôi thân, một nửa lại cảm thấy trên miệng quá đầy mỡ dừng lại. Bổn lão công, du hôn, ta lại lau là được. An Lôi chủ động áp vào miệng ta một bên, để ta hung hăng hôn một cái, yêu tinh này. Càng ngày càng tham người. An nữ sĩ cùng Nhan Tú tiên sinh là vợ chồng sao? Trải qua phiên dịch sau vấn đề. Không phải là, ba chúng ta mọi người là Nhan Tú tình nhân. Cười đùa treo tại trên người ta, An Lôi Lý cũng không lý Trình Quân Thiến sửng sốt biểu cảm nói. Vì thế Trình Quân Thiến chỉ có thể bất đắc dĩ phiên dịch mà ra, quả nhiên, lập tức Kim cùng Sa biểu cảm liền thay đổi, nhìn về phía ánh mắt của ta nhiều hơn một chút hèn mọn, đại khái nàng trong mắt ta chính là cái loại này tài phiệt đệ tử a. Này tiểu muội muội sợ không phải là không biết buổi tối muốn hầu hạ ta a, loại này ánh mắt, bất quá ta cũng không so đo. Ỷ vọng lâu đài, đi qua danh thắng, du ngoạn khi lão sư cùng Kim cùng Sa ở phía trước, ta dắt Hồ Nghệ Văn cùng An Lôi tay ở phía sau. Hồ Nghệ Văn lão bà điệu thấp nội liễm, cơ bản cùng liếu riếu An Lôi hình thành hai cái phong cách, nhưng là nắm tay của ta lại nắm gấp vô cùng. Cảm giác cùng trong nhà trân quý họa tác thật giống. Thay đổi áo khoác hàng phục. Đi ở cung điện ở giữa, tỉnh mộng Lý Triêu. Mê ly cảnh sắc, dường như trăm ngàn năm trước An Lôi chính là ta phu nhân, Hồ Nghệ Văn chính là ta thị thiếp, lão sư là nha hoàng của ta. Dù sao cũng là phụ quốc, lối kiến trúc cùng loại rất bình thường. Ta hồi phục An Lôi nói, thật sự rất mộng ảo a, có thể cùng yêu thích nữ nhân như vậy nơi nơi du ngoạn. Hàn Quốc mới không phải là phụ quốc, rõ ràng các ngươi Trung Quốc mới là phụ quốc. Một mức cho đến nay mắt lạnh xem ta Kim cùng Sa nghe xong lão sư phiên dịch. Nhìn hầm hầm ta nói. Nàng nói gì? Nhìn Kim cùng Sa biểu cảm, ta hỏi lão sư nói, lão sư chi tiết chuyển dịch. Ha ha, còn không phải là phụ quốc. Lý thị Triều Tiên không phải là ta Đại Minh phụ quốc sao? Ngươi bận rộn chính mình sách sử phía trên ghi lại. Ta đương nhiên mà nói. Vậy các ngươi hay là chúng ta Cao Ly phụ quốc đâu này? Kim cùng Sa nghe xong phản bác nói. Nhưng đừng, Cao Ly vương mộ đều là Trung Quốc chúng ta, không phải là vẫn là Trung Quốc chúng ta cắt cứ chính quyền sao? Còn có gì chúng ta khi nào thì thành Cao Ly phụ quốc? Các ngươi người Trung Quốc cái gì đều là trộm, người khác văn hóa lịch sử cũng trộm, người khác truyền thống văn hóa cũng trộm, liền người khác ẩm thực văn hóa đều trộm, người nào không biết đồ chua Hàn Quốc? Cao Ly cũng là Hàn Quốc. Kim cùng Sa mang lấy thành kiến nói, vốn là xem ta khó chịu. Vừa ăn cướp vừa la làng, là ai trộm cướp đối phương văn hóa a, chúng ta liền nhìn khảo cổ tư liệu. Ta phát hỏa, nghĩ lý luận lý luận. Đều biết Trung Quốc là làm giả đại quốc, giả văn vật một chút cũng không kỳ quái. Kim cùng Sa hoài nghi mà nói. Sau đó chúng ta liền tranh luận đi lên, lẫn nhau bất thông ngôn ngữ, như là trên mạng bình xịt như vậy ngươi đến ta hướng đến. An Lôi không chê chuyện lớn, lão sư cũng nhiều hứng thú, chỉ có Nghệ Văn lão bà tại chú ý trò chơi mà có vẻ không yên lòng. Nhìn ngược lại lạnh lùng lãnh diễm nữ hài tử, không nghĩ tới lịch sử phát minh sáo lộ một bộ xuống dốc phía dưới. Cái gì đàn quân sáng lập luận, cái gì Hán tử là Hàn Quốc sáng tạo, Hán phục là Hàn Quốc khởi nguyên, vừa nói chứng cớ chính là các ngươi bên kia giả tạo, chính mình chứng cứ nhất cầm lấy chính là dân khoa. Bị kích thích lên dân tộc tâm thiếu nữ đã sớm quên cao quản bàn giao tốt tốt chiêu đãi khách nhân yêu cầu. Dùng nàng giống như là giả lý luận cùng căn bản giải thích bất thông ăn khớp cộng thêm tuyệt tự kế thừa lịch sử cùng ta tranh cãi. Ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm. Tan rã trong không vui, mỗi người đi một ngã, này Vương Thành có thí kháng đầu. Ông lão bà về nhà đi ngủ. Ngươi và nàng như vậy ngu xuẩn gia hỏa so đo cái gì? An Lôi cười hề hề mà nói, đúng, không cần phải, tính là ngươi nói tất cả đều là đối với cũng không có gì dùng, nàng chỉ biết chọn nàng muốn tin tưởng. Hồ Nghệ Văn lắc đầu nói, nhìn vô cùng thấu triệt. Đáng tiếc buổi tối vốn không có đáng yêu muội muội bồi ngươi. An Lôi thở dài nói, khóe mắt nhưng đều là ý cười. Loại này nữ nhân, ta mới lười địch, là các ngươi những bảo bối này nhi không thơm sao? Ta hừ lạnh nói. Ta đại di mụ đến đây. Lão sư trước tiên đem chính mình hái được đi ra ngoài. Ta đại di mụ cũng tới. Hồ Nghệ Văn ngược lại phi thường nghĩ theo giúp ta, nhưng là thân thể không cho phép. Cho nên ta mới cho ngươi tìm muội muội, không nghĩ tới cô muội muội này như vậy không nghe lời. Trở về làm nàng thụ thụ xã hội đòn hiểm. An Lôi cười hì hì mà nói, nàng vừa mới xuất viện, không thể nào cùng ta muốn làm kịch liệt vận động. trở về trước đem các ngươi tất chân chân đẹp cho ta thông báo. Vỗ vỗ An Lôi mông tròn, này tam đôi tất chân ta tham một ngày. Ta đi trước đi nhà vệ sinh. Đến khách sạn, không sai biệt lắm cũng nên cơm chiều, An Lôi đã đến vị trí tốt, nhìn vị trí tốt ta trước hết đi nhà cầu. Đi ra toilet đi tới phòng ăn, ở giữa trải qua một cái nhìn ra xa đài. Bóng dáng có chút quen thuộc, đi vào vừa nhìn, ta nhìn thấy một cái đầu phát theo gió phiêu động thiếu nữ, dung mạo đẹp vô cùng, gần một cái gò má liền là đủ dừng hình ảnh vô số ảnh chụp, ôn nhuyễn khí chất càng làm cho người khác trong lòng nảy sinh yên ổn. Đồng dạng là thủy thủ phục hắc trưởng thẳng thiếu nữ, khí chất lại hiền lành như vậy ôn nhuyễn. Nhưng cho ta cảm giác so nhìn đến phim kinh dị còn kích thích, cách xa ta cũng bất quá thập bộ, tay nàng là một phen trang trí đao, lóng lánh doanh doanh hàng quang. Người khác huệ tử nhìn đến chính là một vị nhu nhược nữ hài tử, nhưng ta nhìn thấy là một vị linh liệt kiếm khách. Huệ tử. Ta cho rằng ta hoa mắt, nhưng là chậm rãi đi đến thiếu nữ, chân thật đến ta bị rút đi toàn bộ khí lực. Đánh, đánh không lại, chạy, không chạy nổi, đối mặt một vị kiếm thuật nên SSR đánh giá kiếm hào, trừ phi có cái gì phi thường quy thủ đoạn, nếu không khả năng chính là dê dê, ca ca. Nhan tú. Kẻ lừa đảo, cặn bã. Huệ tử từng bước đến gần. Cảm giác áp bách cũng càng ngày càng cường đại. Ta kẻ lừa đảo, ta cặn bã, thật sự thật có lỗi, ngươi hạ thủ nhẹ một chút, thật sự phi thường thực xin lỗi bỏ đi ngươi. Trực tiếp chân nhuyễn quỳ phía dưới, dứt khoát liền đất hạ tọa. Đây là hẳn là có thành ý nhất biểu hiện a, nhất biết bán giải ta nghĩ. Người khác khả năng ta sẽ chết cứng một chút, có cốt khí. Huệ tử ta là thật ấy nấy, lúc trước đã đáp ứng nàng vĩnh không phản bội nàng, nàng cũng là ta yêu thích muội tử. Hiện tại nhân tìm đi lên, bây giờ nói không ra ngụy biện nói. Ngược lại bị cái quỳ này làm cho suy nghĩ viễn vông, huệ tử nói như thế nào đây, không nghĩ tới ta phản ứng như vậy đại, bóng cao su nhận được trong tay ngược lại có chút không biết làm sao. Đối mặt một cái cướp đi nàng xử nữ nam nhân, một cái đất hạ tọa xin lỗi nam nhân. Đối với đất hạ tọa khác biệt văn hóa cảm nhận khác biệt, đối với ta mà nói chính là đối với huệ tử thành ý nói khiểm, huệ tử lại cảm thấy một loại khó nói lên lời tôn trọng. Đọc thuộc Trung Quốc kinh điển huệ tử không phải là không hiểu được nam nhi dưới đầu gối là vàng, loại này xin lỗi tại nàng trong mắt phóng đại vô số lần, thế cho nên nàng lập tức rối rắm. Đến thời điểm cũng không nghĩ tới muốn đem ta như thế nào. Trang trí đao cũng chính là uy hiếp ta đối với kia một chút thai phụ phụ trách chuẩn bị, thậm chí có thể nói, nàng căn bản không nghĩ tới muốn giết ta. Suốt quãng đường nàng nghĩ tới ta như thế nào ngụy biện bị nàng biện đổ. Nghĩ tới ta căn bản không lý nàng kiên cường, thậm chí nghĩ tới ta cùng trước kia y tu kiện giống nhau cắn ngược lại vô sĩ, nhưng là không nghĩ tới ta nhận sai nhận thức như vậy hoàn toàn thất bại, nói xin lỗi như vậy thành ý. Vì sao phản bội ta? Quên ước định của chúng ta. Huệ tử cũng chỉ có thể khô cằn chất vấn nói, rõ ràng hung lệ khí thế hòa hoãn rất nhiều. Thực xin lỗi, ta càng yêu thích Hồ Nghệ Văn, ta yêu thích huệ tử ngươi, nhưng ta càng yêu thích Hồ Nghệ Văn. Ta ăn ngay nói thật không để lối thoát, ta cảm thấy phải nói dối bị vạch trần tình huống càng tệ hơn. Là thế này phải không? Huệ tử cảm giác đầu gặp được trọng kích, hỗn loạn mê mang, đột nhiên cảm thấy chính mình thực buồn cười. Chính mình yêu thích nam nhân đều có khác nhiều yêu. Nàng đột nhiên thật hối hận hỏi vừa mới câu nói kia, sau đó cho nàng như vậy trả lời thuyết phục. Huệ tử, tú quân. Mẫu thân tiếng la hét cắt đứt suy nghĩ của nàng, cũng cứu vớt lạnh rung phát trung ta. Tú quân ngươi như thế nào quỳ xuống? Đỡ ta, Mỹ Tuệ nâng lấy bụng lớn, rộng thùng thình quần áo nhìn mẫu tính 10 phần. Cấp huệ tử xin lỗi, Mỹ Tuệ, thực xin lỗi. Phá các ngươi. Ta ngẩng đầu nhìn huệ tử mặt không biểu cảm thần sắc. Hơi hơi sau này triều bà bầu mặt sau trốn. Ngươi là muốn xin lỗi, ngươi hại bao nhiêu con gái mang thai, hiện tại các nàng có bị trượng phu ghét bỏ, có chưa kết hôn mà có con, ngươi như thế nào bồi thường? Mỹ Tuệ hừ lạnh nói. Cũng là trưởng bối nhìn tiểu bối không hiểu chuyện cái loại này ngữ khí. Ta từ phía sau lưng ôm lấy nàng, đi sờ bụng của nàng. Thực nghĩ nói hai câu hoặc bác lời nói, lại không dám nói. Muốn bao nhiêu bồi thường, ta đều thanh toán. An Lôi vừa vặn đuổi nói. Đất Hạ Tọa sau khi nói xin lỗi Huệ Tử không lúc nói chuyện ta liền thông tri các nàng chạy tới. Quan bồi thường có thể không giải quyết được vấn đề, bị hắn xuất tinh thụ thai sỉ nhục. Tiếp lấy xuất hiện chính là Tây Cung Văn Tử. Nàng quần áo màu đen lộ bả vai bó sát người váy, mỹ lệ dáng người cùng bụng lớn hoàng mỹ kết hợp, nghiêm khắc nữ phụ nhân tiêu tiêu vẫy vẫy. Một bên Tây Cung Lâm cùng Huệ Tử một thân trang điểm, đều là đồng phục học sinh, bất quá biểu cảm liền có vẻ tùy ý nhiều. So với Huệ Tử thứ tình cảm này càng nhiều chính là một loại nhiều hứng thú. Ta muốn cùng hắn thật tốt nói chuyện. Tây Cung Văn Tử nhìn đến ta, trong mắt mang lấy vệ nhân quang mang. Nói chuyện gì, đòi tiền liền cầm lấy tiền lăng. An Lôi nghĩ bảo vệ ta. Lại Huệ Tử ngăn lại, mắt thấy Huệ Tử trong tay xinh đẹp công đao, An Lôi cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, vừa mới Huệ Tử hành động dọa hỏng ta, ta cầu cứu tin tức dọa hỏng nàng. Ta cùng các nàng nói chuyện. Cục diện giằng co. Nhìn Huệ Tử bộ dạng này mộng du thần thái, cảm giác là buông tha ta, ta cảm thấy cảm giác nguy hiểm thật to rơi chậm lại, còn có bên người một cái nhìn đến ôn hòa phu nhân, ta lấy dũng khí nói, đương nhiên đối với An Lôi thái độ ta không đồng ý. Có thể đàm đều là tốt, sợ Huệ Tử loại này không một lời hợp. Tú Tú, đừng, có điều kiện gì chúng ta cùng một chỗ đàm. Hồ Nghệ Văn đều không đồng ý rồi, nàng thật sợ ta gặp chuyện không may, cứu giúp cũng không kịp. Không có việc gì, không có việc gì. Trực giác thượng cảm giác Huệ Tử sẽ không đã thương hại ta rồi, giải quyết khốn cục không thể cương, hơn nữa ta vốn là mang lấy xin lỗi. Đi gian phòng, Hồ Nghệ Văn viễn trình thao túng ta đàm phán. Đối với kia một chút bị ta nổ mạnh lại mang thai mỹ phụ bồi thường, Mỹ Tuệ cùng Tây Cung cùng ta tại phòng ngủ đàm, mà Lâm cùng Huệ Tử tại phòng khách trông coi. Nổ mạnh sau khôi phục tự do, bụng đứa nhỏ cũng không nhân nhận lãnh. Thế cho nên các nàng đối với cuộc sống của các nàng tạo thành thật lớn chướng ngại. Đàm phán phong cách muốn cái gì cấp cái gì, khẳng định chính là An Lôi tại hào rồi, một bàn sau chỉ huy. Bao gồm chăm sóc ly hôn nữ tính cuộc sống. Cánh vác con gái nuôi nấng, các loại tiện lợi, hết thảy đáp ứng, chỉ có nạo thai vấn đề phía trên khác nhau tạc đại. An Lôi ý tứ chính là hết thảy sinh ra đến nàng nuôi, bằng không nửa xu không cho, đại khái là không thể gặp nạo thai a. Còn uy hiếp không sinh ra được đã kích, Tây Cung Văn Tử đánh mấy điện thoại về sau, đáp ứng xuống. Còn có cái gì bổ sung sao? Không có, chúng ta kết thúc a, ta thở vào một hơi, đàm phán kết thúc mỹ mãn. Bồi thường Tú mang thai thành viên. Ta đâu? Tây Cung Văn mang lấy mỹ ý đôi mắt quan sát ta một lần lại một lần, trở nên quyến rũ lên. Nghĩ phải bao nhiêu tiền, thỉnh nói cái giá đi. Ta nhìn nhìn Tây Cung Văn Tử. Quả nhiên không phải là đơn giản như vậy liền kết thúc. Nàng cũng là một cái không tốt đuổi mặt hàng. Ngươi cho là ta thiếu tiền sao? Tây Cung Văn Tử tới gần ta, hơi thở vỗ tại ta khuôn mặt. Kia phu nhân muốn cái gì? Ta trừ bỏ tiền gì đều không cho được ngươi nha. Ta cười khổ mà nói. Cách thân cận quá để ta có chút không khỏe. Ta nghĩ muốn ngươi. Tây Cung Văn Tử ngồi vào ta trong lòng. Nắm ở cổ của ta. Phu nhân. Ta còn tại sững sờ, Tây Cung Văn Tử đã cùng ta hôn môi đến cùng một chỗ, nhiệt liệt ẩm ướt hôn. Lẫn nhau trao đổi nước bọt, liếm liếm lấy môi của đối phương. Phu nhân, ngươi. Sờ nàng sáu bảy nguyệt đại bụng ta còn chưa theo nàng hương vị ngọt ngào miệng lưỡi trung phản ứng. Chinh phục Nhật Bản nam nhân, ta muốn chính là chinh phục Nhật Bản nam nhân. Liếm liếm môi hồng Tây Cung Văn Tử lại cùng ta hôn lên, vô cùng có tiếng công tính. Mặc dù là mang di giống nhau người nước ngoài, nhưng là có thể chinh phục Nhật Bản đem ta biến thành thê thiếp của ngươi, để ta thụ thai, khi ngươi thật sự chính là ta quân chủ. Tây Cung Văn Tử hôn lấy ta, kể rõ này nàng thế giới đặc thù xem. Ta hiện tại cũng thất bại, không biết khi nào liền thua. Ta là thật không tin rằng, hiện tại cái giai đoạn này, đã không phải là khai hoang thời điểm. Câm miệng, có thể đem ta làm mang thai người nước ngoài nhất định là ưu tú nhất. Ngươi nhất định có thể chinh phục Nhật Bản, chinh phục thế giới, bằng không, tính là ngắn ngủi thất bại cũng có thể đông sơn tái khởi, ta mới không có khả năng tiếp nhận mang thai một cái tầm thường hạng người đứa nhỏ. Tây Cung Văn Tử kiên định mà nói. Như là nghiêm khắc giáo sư. Tính là ngươi nói như vậy, ta. Đối mặt chủ nghĩa duy tâm giống như phiên bản VIP Hồ Nghệ Văn, ta bị áp chế nói không ra lời. Bước đầu tiên, chinh phục ta, đem ngươi hạ lưu dơ bẩn côn thịt cắm vào đến chinh phục ta. Tây Cung Vang Tử lại một lần nữa hôn ta, lần này động tác mãnh liệt hơn, nàng đẩy ngã ta, ngồi vào trên người ta. Chinh phục. Trước mặt nữ nhân là xinh đẹp như vậy động lòng người, khí chất cao quý mang lấy nô lệ phục tùng, ngạo mạn thần sắc xen lẫn khiêm tốn. Quên rồi sao? Lúc trước như thế nào cưỡng hiếp ta sao? Như thế nào mang lấy người thắng tư thái quân lâm Nhật Bản? Tây Cung Vang Tử sờ chính mình bụng lớn, đen nhánh ánh mắt sáng láng thần thái. Đó là chinh phục ta nam nhân, đem ta khống chế tại dưới hông. Để ta cao quý huyết thống thụ thai nam nhân, hiện tại chính là thất bại khiến cho ngươi bỏ qua sao? Nữ nhân quát lớn ta, lời nói phối hợp nàng mê người động tác làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Hiện tại ta cho ngươi tìm về tin tưởng. Đến, chinh phục ta, giống một cái người thắng giống nhau, tùy ý phát tiết ngươi đối với chinh phục đối tượng dục vọng, cắm vào ta cao quý dân tộc kinh âm đạo. Nữ nhân hôn môi ta, bụng lớn thực có phân lượng ép tại bụng của ta phía trên. Vang Tử, ta chỉ sợ làm không được loại này sự nghiệp to lớn rồi, ta chỉ là người bình thường. Dương Vật bị lời nói câu dẫn kiên đỉnh. Trước mặt cái này nữ nhân cũng là các phương diện đều là của ta đồ ăn, nhưng là ta sợ hãi ưng thuận hứa hẹn. Đặc biệt làm không được hứa hẹn. 3. Người bình thường. Ta không cho phép ngươi là người bình thường, ngươi là thứ nhất chinh phục ta Tây Cung Vang Tử nam nhân, cũng phải là một cái cuối cùng, ngươi không thể là người bình thường, ngươi phải là cao ngạo tự mãn chinh phục giả. Có thể khống chế ta Tây Cung Vang Tử nam nhân. Một cái tát đánh vào trên mặt ta, cũng không biết là ai chinh phục ai. Ngươi đừng quá mức. Nhà ta Hồ Nghệ Văn lão bà cũng không đánh quá ta mặt, ta có một chút căm tức mà nói. Như ngươi loại này không có ý chí chiến đấu bộ dáng, lão nương muốn đánh tỉnh ngươi. Tây Cung Vang Tử lại một cái tát phiến tại ta mặt, phát ra thanh thúy tiếng vang. Cảm nhận đến không có, đây là ta cái này cao ngạo dân tộc kinh sách cho ngươi cái này hải ngoại giả nhân sinh đứa nhỏ. Là ngươi bắt buộc ta chinh phục ta cưỡng hiếp thụ thai. Đem bụng lớn áp vào bụng của ta phía trên, mượt mà cảm giác cách quần áo đều có thể cảm nhận đến. Nam nhân, là muốn làm nữ nhân vinh quang, đem hết toàn lực tính là ngươi thất bại ta cũng có khả năng vinh quang cho ngươi sinh hạ đứa bé này. Ngươi như vậy không có nhuệ khí, cũng xứng để ta mang thai. Tây Cung Vang Tử nói không nói đinh tai nhức óc, nhưng là tuyệt đối kích thích đến ta, thật tốt nghĩ lại, quả thật như thế. Thượng một trận chiến cắt đứt của ta nhuệ khí. Từ trận chiến ấy về sau, cảm giác đã không có hy vọng chiến thắng, tuy rằng sự tình còn tại làm, nhưng là đã không có lấy trước kia loại mong chờ cảm giác, đặc biệt tiếp nhận An Lôi về sau, không cần tạp phiến ta cũng có thể quá hài lòng tự tại. Thực xin lỗi. Nghĩ vậy một chút ta có điểm tàm thẹn, không đơn thuần là đối với Tây Cung Vang Tử, càng nhiều chính là đối với Nghệ Văn lão bà. Dù sao ta mấy có lẽ đã đem trò chơi ném cho nàng. Ta cần phải ngươi thực xin lỗi sao? Tây Cung Vang Tử hừ lạnh nói, trên mặt biểu cảm càng ngày càng chán ghét, có loại nàng lập tức vừa muốn phiến cảm giác của ta. Ta biết ngươi cần gì, ngươi cần phải bị ta hung hăng làm một chút mới có thể sống yên ổn. Yên lặng cải biến tâm thái. Ta tìm về dĩ vãng tại đây một chút mỹ phụ trên người rong ruổi hào khí. Bắt lấy Tây Cung Vang Tử tráng đi xuống kéo mà bắt đầu tác hôn. Như là bắt được cam tuyền, ta vong ngã hút phu nhân nước miếng ngọt ngào, liếm lấy nàng khoang miệng mỗi một chỗ. Tựa như quân chủ tuần tra lãnh địa của mình. Chỉ là hôn môi có thể không thuyết phục được ta ngươi có thể chinh phục ta. Rời môi Tây Cung Vang Tử khiêu khích lãnh mắt, khóe miệng lôi ra một cổ ý cười, thành thục mà xinh đẹp, nồng đậm lông mi giống như có thể nói. Tự nhiên còn muốn cưỡng hiếp ngươi này cao quý tiểu huyệt. Giống đối đãi ta nhân vật tạp, ta nhắc tới nàng bó sát người váy, giải phóng còn tại đũng quần bên trong Dương Vật, cách nàng bằng bông quần lót tại cửa huyệt của nàng cọ sát. Muốn vào đến liền tiến đến, nhăn nhăn nhó nhó. Đẩy ra bằng bông quần lót, Tây Cung Vang Tử ngồi xuống, chống lấy bụng của ta cao thấp vận chuyển động, trên mặt lộ ra ký thống khổ lại sung sướng thần sắc. Bụng lớn lúc lên lúc xuống phi thường có ý vị trơn ướt nộn huyệt chờ đợi đã lâu. Xâm nhập dưới đáy thế cho nên để ta đều trong lòng run sợ, bởi vì cơ hồ mỗi một tọa đều gõ đánh vào hoa tâm của nàng phía trên, bởi vì mang thai mà hạ xuống hoa tâm bị đầu chim của ta va chạm, bên trong đứa nhỏ sợ không phải là đều bị chấn tĩnh. Làm gì phiêu lưu động tác đâu. Ta khống chế được Tây Cung Văn Tử, thông thả ngồi dậy, nàng bụng lớn cùng bụng của ta dán tại cùng một chỗ. Ta Tây Cung Văn Tử đứa nhỏ còn không có yếu ớt như vậy. Tây Cung Văn Tử cao ngạo mà nói, bậy bà, nằm xong, ta còn muốn ngươi tương lai hàng năm cho ta sinh con, thiếu cho ta làm yêu quái. Đem Tây Cung Văn Tử phóng thành nằm nghiêng, vị này hoa quý mỹ phụ bị ta từ sau đi phía trước ôm lấy, dương vật thông thả quất cắm nàng phía ngoài cùng bộ phận. Đây là cùng Tư Mã Cầm Tâm thực chiến thành quả, tốt nhất phát tiết nữ tính tình dục. Như vậy cũng nghĩ chinh phục ta, ngươi đùa giỡn cái gì? Tây Cung Văn Tử khinh thường mà nói, xoay mượt mà thực không an phận. Chinh phục. Hãy chấm dứt việc đó. Chính là ta vật phẩm riêng tư, ta muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Chân khoác lên Tây Cung Văn Tử chân trắng bên trên, áp chế mỹ phụ, ta sờ ta cùng nàng tình yêu kết tinh nói. Ngươi nói cái gì? Mỹ phụ giận, giãy dụa lên. Cho ta nằm sấp, bằng không một ngày ta khiến cho An Lôi làm được nhà ngươi phá sản. Cho ngươi quỳ ở trước mặt ta cầu liếm của ta dương vật. Bất kể nàng, không dùng được biện pháp gì, đem cái này cao ngạo lại gợi cảm mỹ nhân thu về dưới trướng. Ngươi làm sao có thể như vậy, hỗn đản, hỗn đản. Cắn đầu lưỡi phát ra âm thanh, thân thể nữ nhân dần dần run rẩy lên. Chính là như vậy, ngươi không phải nói để ta chinh phục ngươi nha, tiền tài chinh phục cũng không phải là chinh phục sao. Thành thành thật thật cho ta mang thai. Ta nghĩ thế nào làm ngươi liền thế nào làm ngươi. Mỹ phụ còn không biết chính mình phóng ra cái gì ác ma, ta quất cắm gặm lấy nữ tính gáy, uy hiếp mỹ nhân. Thân thể kịch liệt run rẩy, hình như cực vì tức giận. Của ta phát run, nàng trảo tay của ta khí lực thiếu chút nữa đem ta đau đớn gọi dậy đến, âm đạo cũng co rút lại, sau lưng của ta nhìn không tới nàng khuôn mặt, nhưng là ta tin tưởng nhất định tràn ngập lửa giận. Hưng phấn. Thật sự quá làm người ta hưng phấn, đây mới là có thể khống chế ta nam nhân, giống như chúa tể tùy ý làm bậy, nếu không thêm câu kia An Lôi thì tốt, bất quá không quan hệ giỏi về vận dụng toàn bộ tài nguyên cũng là ta yêu thích nam nhân. Mỹ phụ run rẩy thân thể đến cực hạn, đại lượng dâm dịch mưa tầm tã xuống, nàng cư nhiên cao trào, ha ha cười, đem ngón tay của ta phóng tại miệng nàng bên trong mút hút, tay kia thì thưởng thức của ta trứng. Ngươi yêu thích nam nhân tiêu chuẩn thật là kỳ quái. Ta không lời mà nói, nguyên vốn cho rằng mỹ phụ không thiếu được phải tức giận, không nghĩ tới cư nhiên ngược lại cao trào. Nơi nào kỳ quái, thích ngươi kỳ quái sao? Phủ sờ bụng, Tây Cung Văn Tử ngồi dậy, đem quần áo nịt váy đi xuống đắp lại lầy lội lỗ thịt. Chỉnh thể tới nói viên hồ hình dạng không chỉ có không làm nàng có vẻ mập mạp ngược lại bằng thêm một chút cám dỗ. Mỹ tuệ, không đi thử một chút sao? Tây Cung Văn Tử bắt được ta côn thịt tuốt lấy. Như là thưởng thức hảo ngoạn đồ chơi. Mỹ tuệ A Di ngươi đã ở A. Ta nhìn về phía còn ngồi sờ bụng xinh đẹp tuệ, có chút lúng túng khó xử, vừa rồi ngoạn hưng phấn, không chú ý nàng. Ân, dù sao ta đi, bên ngoài đứa nhỏ sẽ biết. Mỹ tuệ cúi đầu giải thích nói. Đỏ ửng gò má thoạt nhìn là có chút đáng yêu mê người. Đừng đùa, chúng ta đi thôi. Ta bắt lấy Tây Cung Văn Tử bắt ta dương vật tay nói. Đi cái gì, ngươi không đem mỹ tuệ ăn. Tây Cung Văn Tử cười nói, nói cười yến yến lại là một loại hào phóng tự tại xinh đẹp. Nói bậy cái gì, trước tiên đem ngươi ăn. Ta cách quần áo gãi gãi Tây Cung Văn Tử đại meo meo. Ngươi không có kỳ quái vì sao chúng ta cùng nói chuyện với ngươi đều không có chướng ngại sao. Tây Cung Văn Tử ngón cái ngón trỏ vòng chụp tuốt lấy côn thịt nói. Vì sao? Đúng vậy. Giống như ngay từ đầu chỉ có Huệ Tử Hán ngữ được rồi, lại không trò chơi phiên dịch, làm sao có khả năng lập tức đều nói Hán ngữ. Ngươi lâu như vậy không đến Nhật Bản, mỗi nhân gần giống Hồng Vọng Phu rồi, kêu gọi Tú mang thai đại gia học tiếng Trung. Ngươi nói nàng thích ngươi không? Tây Cung Văn Tử cười to. Là thế này phải không? Mỹ tuệ A-di. Ta cảm giác bị kinh ngạc vui mừng tạp bên trong, nhanh chóng xuống giường chạy đến cận vệ Mỹ tuệ trước mặt. Cận vệ Mỹ tuệ cúi đầu. Mặt đỏ đến bên tai, đương nhiên đó là thẻ nhân vật thời kỳ chuyện, nhưng là đối với mình làm như vậy xấu hổ sự tình vẫn là thực xấu hổ. Lần này chủ yếu không phải là muốn cùng ta nối lại tiền duyên, chủ yếu là vì nữ nhi đến. Chồng ta sẽ không đồng ý. Cận vệ Mỹ Tuệ muốn mang ra trượng phu đỡ một chút. Quản hắn khỉ gió có đồng ý hay không, Mỹ Tuệ a di ngươi là của ta, không đồng ý ta xin mời nhân chỉnh hắn. Theo bản năng cho rằng Mỹ Tuệ cùng Tây Cung Vang Tử là giống nhau. Ta ôm lấy cận vệ Mỹ Tuệ cái này ôn nhu đại mỹ nhân mảnh thân lên. Nguyên bản còn có cự tuyệt ý tưởng cận vệ Mỹ Tuệ hoàn toàn bỏ qua, nàng là cái phục tùng nữ nhân, nàng cúi đầu nhìn đến ta đã từng cưỡng hiếp nàng côn thịt quấy đưa tay ngón tay nói. Chúng ta vụng trộm, không muốn lộ ra. Ta xem như biết Huệ Tử di truyền người nào, phu nhân chúng ta không la lên, nhưng nhà ngươi lão công không cho chạm vào ngươi, ngươi là ta đấy. Ta kinh ngạc nhìn cận vệ Mỹ Tuệ, hưng phấn chết rồi. Lại thu hoạch một cái đại mỹ nhân. Làm sao có khả năng làm hắn không chạm vào. Cận vệ Mỹ Tuệ bất đắc dĩ nói, trước khi tới nàng không nghĩ tới Tây Cung Vang Tử cư nhiên như vậy cuồng dã, cũng không nghĩ tới ta mì này có tiền như vậy. Nàng không ngu, minh bạch ta là có năng lực uy hiếp nhà nàng. Nếu không tìm người đánh thành tàn phế. Ta ngửi mỹ nhân trên người ôn hương, giống như đem nàng ôm tại trong lòng tinh tế yêu thương. Không nên như vậy, ta đã biết. Sẽ không để cho hắn chạm vào ta đấy. Ta là của ngươi. Đột nhiên ngẩng đầu, cận vệ Mỹ Tuệ vội vàng ngăn lại, sợ ta thực thi, chậm rãi nàng lại cúi đầu gian nan nói ra nàng là của ta, đương nhiên ta chỉ nghĩ là thẹn thùng. Kỳ thật, Tú Quân, ta là muốn mời ngươi ban ban Huệ Tử. Đem đầu mối chính lấy ra, cận vệ Mỹ Tuệ thỉnh cầu nói, nàng là vì nữ nhi mà đến. Ban Huệ Tử. Huệ Tử có phiền toái gì sao? Ta trở nên đứng đắn, Huệ Tử tại lòng ta bên trong phân lượng tuy rằng không sánh được Hồ Nghệ Văn An Lôi một đường. Nhưng là cũng là đến tiền từ tích, Tư Mã Cầm Tâm Linh Tinh nhị tuyến, phân mỏng cảm tình, rất trọng yếu. Xem ta hoảng hốt biểu cảm, Mỹ Tuệ nguyên bản tâm tình nặng nề cũng biến thành sáng sủa lên. Huệ Tử thật quá yêu thích ngươi. Mỹ Tuệ nói với ta. Ta lắc đầu có chút bất đắc dĩ, biết. Ta cô phụ nàng, có một số việc chính là như vậy, ta cũng yêu thích nàng, nhưng ta phản bội nàng chính là sự thật. Nàng đã sớm tha thứ ngươi, ta thường xuyên thấy nàng cầm lấy hình của ngươi ngẩn người. Còn yêu thích đem các ngươi nói chuyện phiếm ghi lại lật. Mỹ Tuệ yêu sách nói. Ta đều quỳ xuống cầu nàng cũng không chống đỡ dùng ta có biện pháp gì. Ta cũng nghĩ vãn hồi Huệ Tử tâm, nhưng là tìm không thấy biện pháp nha. Ta có một cái ý nghĩ. Các ngươi nhìn được không? Tây Cung Vang Tử đi qua tới nói. Ta cảm thấy được không được, quá xé. Ta quất miệng bác bỏ Tây Cung Vang Tử đề nghị. Có thể thử một lần, đừng quên các ngươi gặp nhau. Cận vệ Mỹ Tuệ ngược lại biểu đạt đồng ý. Lâm, đi vào hầu hạ một chút ba ba. Đỡ lấy eo đi ra, trần trụi Tây Cung Vang Tử nhìn về phía hai cái oan gia, Tây Cung Lâm cùng Huệ Tử đều không nói gì. Mẹ! Tây Cung Lâm nhìn quần áo không chỉnh tề mẹ kỳ quái hỏi. Không phải là đi vào đàm bồi thường sao? Không nghe thấy, cho ngươi đi vào thay thế ta hầu hạ ba ba. Tây Cung Vang Tử cau lại khởi mặt, Tây Cung Lâm giống như là sương đánh cà tím giống nhau héo, ngoan ngoãn vào gian phòng. Mẹ ta đâu này? Cận vệ Huệ Tử nghi hoặc nói, nhìn không được sợi vải Tây Cung Vang Tử cùng phân tích mới vừa cùng Tây Cung Lâm đối thoại, có loại dự cảm không rõ. Còn tại cùng Tú Quân ân ái. Tây Cung Vang Tử sờ bụng nói. Mẹ làm sao có khả năng cùng Tú. Nhan Tú ân ái. Cận vệ Huệ Tử vừa nghe sau sửng sốt nói. Cái này không phải là ngươi đem mẹ ngươi đưa cho Tú Quân sao? Tây Cung Vang Tử nghi hoặc mà nói. Ta là nói hiện đang tại sao ngươi và mẹ sẽ cùng Nhan Tú ân ái. Rõ ràng các ngươi cũng không phải là hắn nhân vật tạp rồi. Huệ Tử kích động nói. Không thể nói lý. Không có biện pháp, ai kêu ta tốt đẹp Tuệ đều mang thai, đứa nhỏ ba ba nói muốn chúng ta cùng hắn trên giường mới cấp Tú mang thai tiền. Ta thì có biện pháp gì đâu. Tây Cung Vang Tử đáng thương mà nói. Hỗn đản, súc sinh. Cận vệ Huệ Tử khí muốn hướng bên trong hướng, lại bị Tây Cung Vang Tử ngăn cản. Ngươi nghĩ ta và mẹ ngươi cố gắng uổng phí sao? Hơn 10 vị Tú mang thai thành viên mất đi bồi thường sao? Tính là Huệ Tử ngươi giết hắn cũng không giải quyết được sự tình nha. Tây Cung Vang Tử trầm giọng nói. Hỗn đản, quả nhiên không là cái gì người tốt, tên lường gạt. Cận vệ Huệ Tử nghe ở khuyên, ánh mắt lại hắt xuống dưới. A Di, ngươi đem Lâm Làm đi thay thế ngươi sao? Cận vệ Huệ Tử nhìn về phía không được sợi vải tây cung Văn Tử. Có vấn đề gì không? Dù sao không phải là không có hầu hạ quá, chúng ta bốn người thời điểm hai người các ngươi không phải là liền kêu Tú Quân ba ba à? Tây cung Văn Tử sắp xếp mái tóc, nghiêm trang mà nói. Kia không giống với, đó là tại trò chơi. Huệ Tử thông thả di động đến cửa phòng. Có cái gì không giống với, ta rất vừa ý Tú Quân, làm Tú Quân làm con rể cũng không quan hệ. Tây cung Văn Tử ngồi vào sofa phía trên. Hắn không là cái gì người tốt. Huệ Tử gian nan mà nói. Ta biết, đại phôi đảng liền yêu thích hướng đến nhân gia hoa tâm đụng lên, một chút cũng không sợ lưu sản. Tây cung Văn Tử vuốt ve bụng lớn oán giận nói. Nhưng là có thể thuần phục mẹ con chúng ta cũng không tệ. Văn Tử ngồi vào trên ghế sofa, nhếch lên chân, thật sự là thon dài no đủ, Văn Tử A Di. Huệ Tử nhìn trước mắt trần trụi như trước không sao cả Tây cung Văn Tử không biết nên nói cái gì cho phải. Ngươi đi thay một chút mỹ tuệ a, hình như so với ta, Tú Quân càng yêu thích đụng mỹ tuệ hoa tâm. Tây cung Văn Tử chỉ điểm nói. Ta như thế nào còn có khả năng đi cùng loại này kẻ lừa đảo ân ái? Huệ Tử sắc mặt trở nên khó coi. Nàng nhìn về phía cửa phòng ngủ, thời gian càng lâu tâm càng nôn nóng, kìm lòng không được đẩy ra. Giường lớn phía trên, không có Huệ Tử nghĩ thảm liệt như vậy, nhưng là không sai biệt lắm, đối tượng đổi thành Tây Cung Lâm thôi. Ngồi ở mép giường ta hai chân ngồi một cái Tây Cung Lâm. Phập phồng rớt xuống, dương vật cắm vào tại nộn huyệt của nàng bên trong. Bị dâm thủy dính đầy, Tây cung Lâm tiểu huyệt chặt chẽ, động tác cũng thập phần thành thạo. Tú Quân, thật thoải mái, Tú Quân côn thịt thật thoải mái, ta là Tú Quân tính khí. Tây cung Lâm che ở ta nhìn Huệ Tử khó coi biểu cảm, nàng trở nên cực đoan hưng phấn lên. Bị nổ tung nàng ngược lại cảm thấy giải thoát rồi, nàng cực kỳ hứng thú đi nói cho Huệ Tử chính mình thoát khỏi của ta khống chế. Về sau không cần lại thụ ta cưỡng hiếp rồi. Nhưng là Huệ Tử căn bản không lý nàng. Ngay từ đầu Huệ Tử thần bất thủ xá, mặt sau Huệ Tử trực tiếp không đi học, lúc này nàng mới ý thức Huệ Tử cũng bị nổ. Lúc này nàng nghĩ đến không phải đi đùa cợt Huệ Tử một phen. Nhìn đến Huệ Tử thần bất thủ xá, Tây Cung Lâm bắt đầu sinh ý tưởng lại là nhanh chóng công lược ta, thay thế được Huệ Tử địa vị. Nàng có lý do tin tưởng, nàng như vậy Huệ Tử càng khó quá. Cho nên mẫu thân tới tìm ta. Nàng tự nguyện cùng phía trên rồi, hiện tại này cái cô nương trẻ tuổi cũng là phi thường chủ động, điểm mũi chân lúc lên lúc xuống bắn nhảy, nàng thanh thuần váy dài phiêu động, trước mặt Huệ Tử có thể thoáng nhìn chúng ta tính khí va chạm. Tuổi trẻ thân thể đòi lấy lẫn nhau, như là lẫn nhau dây dưa sợi tơ. Tú Quân, thích hay không thích nhân gia, Âu Kim Kim cưỡng hiếp nhân gia tiểu huyệt, rất thích Tú Quân, tiểu huyệt của ta là Tú Quân. Động dục xoay eo, Tây cung Lâm hưng phấn kêu lên. Mỹ tuệ là sau lưng dùng nàng đã phân bố nhũ chất lỏng mỹ nhũ cho ta cọ sát ta sau lưng, cũng là nàng trước lên tiếng. Huệ Tử, ngươi như thế nào tiến vào? Mỹ tuệ có chút khẩn trương đối với Huệ Tử hỏi. Ta đến xem mụ mụ ngươi có hay không bị khi phụ sỉ nhục. Huệ Tử nhìn thấy Tây cung Lâm đắc ý mà thỏa mãn bộ dáng tâm lý vắng vẻ, tràng cảnh này quen thuộc mà xa lạ. Đã từng mình và mẫu thân cũng là như thế này. Hoa tâm bị đụng đau đớn, Tú Quân là một trứng thối. Mỹ tuệ ủy khuất mà nói. Là muốn thay thế Mỹ tuệ sao? Ta cố giả bộ bình tĩnh, tà ác nắm Tây cung Lâm bộ ngực, chui ra nhất cái đầu. Huệ Tử, bang bang mẹ, lưu sản sẽ không muội muội. Mỹ tuệ như trước ngu xuẩn manh đáng yêu. Tú Quân muốn cái gì thay thế, ta liền có thể. Trở tay ôm ta, Tây cung Lâm nhìn Huệ Tử biểu cảm, thích điểm đến đây, thê trước phạm. Tú Quân, có ta như vậy đủ rồi, ta thay thế Mỹ tuệ A-di-a, Huệ Tử, yên tâm đi. Tú Quân không muốn ngươi. Tây cung Lâm đứng lên chuyển cái thân áp đảo ta, kéo lên váy dài, lại cùng ta kết hợp tại cùng một chỗ, cưỡi ở trên người ta, cùng nàng mẫu thân một cái kỵ tư, không hổ là mẹ con. So với mẫu thân lỗ thịt chặt hơn. Cũng càng nộn, ma sát cảm giác cũng là tràn ngập một loại lăng nhục dục vọng. Thêm cái gì loạn nha? Lòng ta nghĩ, vốn là muốn dụ dỗ Huệ Tử trên giường, nghĩ lên giường nàng liền khuất phục. Tú Quân, Yêu ngươi a, tiểu huyệt bị dương vật điền tràn đầy. Tiểu huyệt của ta chính là tú quân ngươi bồn tinh, thỉnh bắn vào đi. Phân bố đại lượng dâm dịch, thiếu nữ miết Huệ Tử, lớn tiếng dâm đảng kêu la, cúi đầu không ngừng thân ta. Huệ Tử nắm chặt quả đấm, tâm tình cực kỳ phức tạp, có sinh khí có thất vọng có không biết làm sao ngũ vị tạp trần, giết chết ngươi, giết chết ngươi. Ông lấy tay cung lâm một cái cuốn, xông pha làm cái này thưởng diễn nữ nhân. Ân ô, thật là thoải mái, thật là thoải mái, tú quân dương vật thật sự là quá tuyệt vời, a ta yêu thích tú quân yêu thích ta sao? Hưng phấn là thật hưng phấn, tay cung lâm dâm đảng kêu la, nắm lên váy cố ý bày ra mình và ta giao cấu tính khí, khai trương chân đẹp, tiểu giày da như là tại cấp Huệ Tử khoe ra. Không thích, một chút cũng không thích. Đỡ lấy chân trắng. Dương vật xông pha, cắm đến chỗ sâu bắn trở về, trút xuống thân thể động lượng. Nói bậy, rõ ràng dương vật tại bên trong nhất nhúc nhích, muốn cho ta mang thai, cùng mẹ giống nhau mang thai ngươi tiểu bảo bảo, ta có phải hay không so Huệ Tử đáng yêu nhiều. Tây cung lâm cám dỗ mà nói, sờ tay lưng như là cổ vũ mà nói. Tất cả nói, không thích, ngươi cái nữ nhân cho ta an tĩnh một điểm. Tốt không biết tốt xấu, một chút cũng không mẹ nàng lúc còn nhỏ, vừa nghĩ đến mẹ nàng, vừa nghĩ đến vang tử bộ kia bộ dạng lẳng lơ. Thật nghĩ lại để cho nàng sinh vài cái, lại nghĩ nghĩ trước mặt cái này nữ nhân, mới dùng dương vật làm qua mẹ nàng, quả thật như nàng đã nói giống nhau, muốn cho nàng mang thai, làm mẹ con các nàng đều cho ta sinh bảo bảo. Không muốn nghĩ Huệ Tử rồi. Ta có thể thay thế nàng, đại hòa phủ tử ta cũng có thể làm được. Tây cung lâm kéo ra cà vạt của mình, đem mỹ nhũ lộ ra, phấn nộn trong suốt so với mẫu thân không thua bao nhiêu. Ngươi mới không phải là đại hòa phủ tử. Ngươi đại hòa dâm phụ còn không sai biệt lắm. Cúi đầu hôn tây cung lâm làm nàng chớ nói lung tung nói, liều mạng chấn động dương vật làm nữ nhân nhanh chóng lâm vào nhục dục hải dương. Quy luật co rút lại lỗ thịt, kịch chiến miệng lưỡi. Tây cung lâm thân thể run rẩy. Cao trào, cao trào. Giật giật tây cung lâm cao trào, thích tới cực điểm sắc mặt nàng biểu cảm không khống chế được, phun ra đầu lưỡi. Tây cung lâm bị ta vứt xuống một bên, ta lại đi bắt Mỹ Tuệ, bụng lớn xinh đẹp Huệ đáng thương mà bất lực. Tú quân, tiểu bảo bảo chịu không nổi, hoa tâm rất đau. Mỹ Tuệ kêu khóc, ta dư quan nhìn Huệ Tử biểu cảm âm trầm, tùy thời chuẩn bị làm sáng tỏ sự thật, miễn cho nàng quá khích tổn thương người khác. Đủ, để ta đến, ta thay thế mẹ. Huệ Tử hô to ngăn lại ta, khá tốt dựa theo tình tiết phát triển. Trong thường ngày cơ trí Huệ Tử khả năng còn có cơ hội xuyên qua, nhưng là hôm nay vốn là đầu hỗn loạn mê mang Huệ Tử căn bản phân rõ không được. Thật sự là quá tốt. Huệ Tử. Hết sức vui mừng. Huệ Tử thân thể ta quen thuộc, đem nàng bế lên giường, thoát quần lót treo tại mắt cá chân, trước hướng về nàng trân châu sò ngọc một trận loạn liếm, Huệ Tử biểu cảm buộc chặt, thân thể cũng là băng bó gắt gao. Nhưng là âm vật của nàng ta cực kỳ quen thuộc. Chứa tại miệng bên trong liếm láp, có thể để cho ta liếm âm nữ nhân không vài cái, Huệ Tử tính một cái. Cứng rắn cây đậu ương ngạnh sừng sững, đối mặt kẻ địch nghiêm hình bức cung. Có vẻ cực kỳ không khuất phục không phục. Huệ Tử, của ta Huệ Tử. Sờ nàng tuổi trẻ mà co giãn 10 phần đùi, một lần nữa chiếm giữ cái này nữ nhân thật sự rất hạnh phúc, quý trọng ta yêu thích không buông tay, không chỉ có liếm láp nàng mềm mại thịt trai. Còn liếm lên bắp đùi trắng như tuyết. Huệ Tử đầu trở nên trống trơn, nàng biết chính mình tại hưng phấn, đối mặt thân thể chủ nhân tại hưng phấn, mặc kệ nàng thừa nhận không thừa nhận, thân thể của nàng, nàng làm người ta trứng mềm buông thõng xuống ba thước thân thể bởi vì của ta tiếp xúc mà hưng phấn. Rối rắm cùng thống khổ, trước mắt người nam nhân này cùng y tu kiện lại có cái gì khác biệt, đồng dạng phản bội chính mình. Vì sao, dựa vào cái gì, chính mình muốn tưởng niệm hắn. Hẳn là ghi hận hắn, hẳn là trừng phạt hắn, vì sao chính mình mềm yếu như vậy? Tiến vào, của ta tốt Huệ Tử, của ta đại hòa phủ tử, ta lại được đến ngươi. Đỡ lấy côn thịt cắm vào động thịt của nàng, dương vật tràn ngập cảm kích chi tình, còn cho rằng cả đời cũng không trở lại địa phương này. Mau động mau xong việc. Kẻ lừa đảo. Huệ Tử nghiêng đầu qua chỗ khác, chán ghét cực kỳ. Tiểu huyệt của nàng cũng đã nhúc nhích cùng ta kết hợp tại cùng một chỗ, tựa như mọi khi như vậy, chặt chẽ cuốn lấy dương vật. Thực xin lỗi, lại lừa ngươi. Hôn môi nàng gò má bị né tránh. Lại thân lại trốn, cuối cùng ôm lấy nàng đầu, ấn lên đi, bị nàng cắn môi một ngụm, đổ máu, ta chính là không để, tùy ý máu chảy tới miệng của nàng. Trứng thối, đau đớn không đau đớn. Thưởng thức ra rỉ sắc ngọt mùi tanh, Huệ Tử nhịn không được nói. Trước mắt gia hỏa, là một bội bạc, hiếp bức đàng hoàng, háo sắc dâm đãng trứng thối, nhưng là chính là nhịn không được quan tâm. Đau đớn chết rồi, phụ trách. Ta đỉnh lấy trán của nàng nói, quan tâm ta đau đớn không nói quá minh thái độ đã mềm hóa rồi. Ta có chút vui sướng. Ngươi là tên khốn kiếp, nhanh chút bắn bạc, a. Huệ Tử vừa nghĩ mặt lạnh răng dạy ta lại bị ta hôn lên. Lần này nàng không cắn ta, lưỡi thơm tránh đi ta, lại vẫn là bị ta dây dưa phía trên. Ta đấy, ngươi là của ta, là ta nữ nhân, ta muốn cho ngươi mang thai, muốn cho ngươi sinh bảo bảo. Chấn động dương vật, chiếm cứ sẽ không nghĩ bỏ đi, quyết định, tính là uy hiếp ta cũng muốn Huệ Tử tại bên cạnh ta. Kẻ lừa đảo. Kẻ lừa đảo. Huệ Tử lạnh lùng biểu cảm sụp đổ rồi, giọt lệ tại nàng hốc mắt trào ra. Giọt lệ trong suốt lóng lánh, biểu cảm đáng thương sở sở, tựa như lúc trước ta gặp được nàng như vậy, đáng thương lại bất lực. Thực xin lỗi. Ta mềm lòng, ta làm cái gì vậy, khi dễ chính mình yêu thích nữ nhân, đem nàng làm khóc chơi rất khá sao. Chán ghét nữ nhân như thế nào khóc cũng làm cho nhân thoải mái, yêu thích nữ hài vừa khóc, tâm cùng bị nhéo ở nhéo lại xoay giống nhau. Liền sắc dục đều bị phục hồi rồi, dương vật biến mềm trợt ra, ta chống người lên muốn quất chính mình hai bàn tay. Ta một mực đợi giải thích của ngươi, hỗn đảng, luôn luôn tại chờ ngươi, giải thích vì sao ngươi muốn thả khí ta, nhưng là Huệ Tử đợi cho tới tìm ngươi ngươi cũng không tìm đến Huệ Tử. Huệ Tử lưu lại nước mắt, ngữ khí có chút nghẹn ngào ôm lấy ta, ngưng thật chân đẹp mâm ở của ta eo, gắt gao ôm chặt ta. Bị ngươi cướp đi xử nữ, bị ngươi cướp đi tâm. Thậm chí bị ngươi cướp đi mẫu thân, vì sao một tấm Nhật Bản vé máy bay cũng không chịu mua. Huệ Tử ánh mắt trở nên sưng đỏ, lập tức ta cảm giác so y tu kiện cũng không bằng. Thực xin lỗi. Ta lúc ấy là có quá nghĩ đến Nhật Bản xin lỗi ý nghĩ, bị An lôi kéo lại, mặt sau cũng không dám. Ta không muốn ngươi thực xin lỗi. Ta muốn ngươi gạt ta, vì sao không gạt ta, ngươi nói cái gì ta đều tin tưởng. Tại sao muốn cho ta nói ngươi không thích ta, Huệ Tử là không xem được không? Huệ Tử nước mắt thủy giống như cắt đứt quan hệ, không ngừng trượt xuống. Rõ ràng Huệ Tử như vậy thích ngươi. Rõ ràng chính là cái hoàn toàn không có chỗ bột phấn, Huệ Tử như vậy thích ngươi, là ngươi trèo cao Huệ Tử, ngươi dựa vào cái gì không muốn Huệ Tử càng nói càng ủy khuất, Huệ Tử khí cấp bách cắn bả vai, đau đớn ta gọi đi ra. Nàng mới tùng miệng. Mỗi ngày đều tại lực ngươi nói chuyện phím kỷ luật, đang đợi ngươi gọi điện thoại cho ta, tại mong chờ giải thích của ngươi, hỗn đảng, hỗn đảng, đại hỗn đảng. Huệ Tử ô ô khóc lên. Ta xem nhẹ nàng đối với ta yêu. Yêu không thể so An lôi cùng Hồ Nghệ Văn thấp, nguyên vốn cho rằng ta chỉ là y tu kiện thay thế phẩm, không nghĩ tới ta đã vượt qua xa y tu kiện địa vị, loại này khóc kể là đem trở thành yêu nhất người. Ân, đã biết, ta đã biết. Chống lấy cánh tay sờ sờ nàng khuôn mặt, đã thành lệ người. Huệ Tử phi thường yêu thích ta. Nằm sấp tại trên người của nàng, mềm nhũn thân thể di truyền nàng mẫu thân. Phi thường yêu thích, là phi thường phi thường yêu thích. Tú Quân, ngươi là trượng phu của ta, Huệ Tử là của ngươi thê tử. Hô hấp ghé vào trên mặt ta, khóc hồng đôi mắt mang lấy khẩn cầu quang mang. Ân, là tiểu lão bà của ta. Ta đáp lại hôn hít nàng khuôn mặt, nàng toát ra rực rỡ nụ cười. Là Tú Quân thiếp thất đúng không, Hồ Nghệ Văn là của ngươi chính thất. Huệ Tử nhắm mắt lại, tay trắng sờ soạn bắt được ta dương vật, nhẹ nhàng hướng đến chính mình tiểu huyệt bỏ vào. Có thể như vậy lý giải. Ta nhúc nhích lay động eo. Đã không phải là chặt như vậy khóa. Ta minh bạch, ta tiếp nhận cái này giải thích. Huệ Tử tại trên mặt ta hà hơi nói, nín khóc mỉm cười. Bọn hắn đây là nói cái gì loạn thất bát tao. Bại chó Tây Cung Lâm bây giờ còn chưa ý thức được chuyện gì xảy ra. Ta làm sao có khả năng sinh ngươi như vậy ngu xuẩn nữ nhi. Tây Cung Vang Tử cũng trở về đến, Tây Cung Lâm không dám tranh luận. Tú Quân, một lần nữa lập thành ước định a. Huệ Tử cùng ta nhúc nhích lẫn nhau kết hợp, rút vào ta trong lòng. Cái gì ước định? Ta ôm lấy nàng ngồi dậy, đem nàng ôm tại trong lòng yêu thương. Gạt ta, chẳng sợ không thích Huệ Tử cũng muốn gạt ta, chỉ cần Tú Quân ngươi nói, Huệ Tử đều tin tưởng ngươi. Hèn mọn Huệ Tử chặt chẽ kết hợp ta. Trợ giúp ta thu phục ranh giới, củng cố tại nàng thổ địa địa vị. Gạt ta, nói thích nhất Huệ Tử, chỉ cần ở trước mặt ta nói là tốt rồi, chỉ cần Tú Quân thích nhất Huệ Tử chính là Tú Quân thê tử, Nhật Bản thê tử. Là Tú Quân đại hòa phủ tử, là Tú Quân đồ chơi, là Tú Quân sủng vật, gạt ta, nói thích nhất Huệ Tử. Huệ Tử buông ra kẹp chặt của ta eo chân, nâng mông bỏ vào ta ngồi xếp bằng nội bộ cắm vào càng sâu. Thích nhất Huệ Tử rồi. Lừa Huệ Tử. Đơn thuần theo ái dục tới nói quả thật như thế. Kẻ lừa đảo Tú Quân, Huệ Tử thích nhất ngươi. Huệ Tử giống như tuyên thệ, kiên định mà không sợ. Tú Quân, Huệ Tử rất nhớ ngươi. Đem ta đẩy lên, cưỡi ở trên người ta như là anh dũng kỵ sĩ. Hôm nay lần thứ ba bị nữ nhân cưỡi, quên đi, nàng vui vẻ là được. Không hổ là tối xứng đôi tiểu huyệt của ta một trong, nhăn nheo cạo mày thoải mái ta mắt híp lên mắt, nhìn thủy thủ phục khó có thể che giấu nhảy lên, một đôi hào nhũ tiến vào tay phải của ta. Quay đầu vừa nhìn, Vang Tử ngủ thẳng ta bên cạnh. Thanh Ni, đừng quên chúng ta nha. Thân lỗ tai của ta, cái này Mỹ phu nhân tới gần ta, bụng còn mang hài tử của ta. Mỹ Tuệ, bên này. Tiếp đón Mỹ Tuệ đến của ta mặt khác. Tay trái ôm một cái thai phụ, tay phải ôm một cái thai phụ, đều là thành thục động lòng người phu nhân, một vị lãnh diễm cưng chiều một vị dịu dàng ngoan ngoãn đáng yêu. Dương vật cắm vào nhất đứa con gái, miệng nhỏ thân nhất đứa con gái. Đều là tịnh lệ thanh thuần thiếu nữ, một vị hào phóng khéo một vị mở ra nhiệt tình. Tay đi bắt Mỹ phụ mông tròn, mông mập vú to thần tiên yêu mị. Lay động eo, thanh xuân sinh lực mông tròn ngồi ở bắp đùi của ta, xinh đẹp thanh thuần môi hồng bị ta tùy ý hôn môi. Ta so với hoàng đế còn có vẻ hoang dâm, hăng ni, thích không? Gối lên ngực của ta, đỡ lấy chính mình bụng lớn, Vang Tử cười tủm tỉm mà nói, diễm mị khuôn mặt xuất hiện loại này nụ cười cảm giác đã não hướng máu. Không thích, hận không thể có bốn cái dương vật. Đem các ngươi đều địch. Dương vật tại quốc đánh. Rõ ràng tại Huệ Tử tiểu huyệt hận không thể tránh thoát đi ra, ôm lấy Mỹ phụ làm. Tú Quân thật sự là chán ghét chết. Huệ Tử tự nhiên nhận thấy dương vật dị động, nàng một bên tiếp tục phập phồng vận động. Cường tráng hữu lực chân đẹp nhanh kẹp chặt của ta eo, một bên ngậm chính mình ngón trỏ làm ra thẹn thùng biểu cảm, đẹp không gì sánh nổi. Đặc biệt nàng một thân đồng phục cám dỗ, nhấn mạnh nàng học sinh cao trung thân phận, đương thật vô song Mỹ thiếu nữ. A. Các ngươi đều cho ta, chịu không nổi, đứng tại bên cạnh bức tường. Đều là khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân, ta hận không thể các đều địch. Chán ghét, nằm nhiều thoải mái. Vang Tử oán giận nói, vẫn là đỡ lấy bức tường nhếch lên mông. Gặp được Vang Tử tốt đẹp tuệ ôm lấy bụng của các nàng làm, gặp được Huệ Tử cùng Lâm đã bắt nải cùng nhu mông, như là thiên nhiên sở hữu nam tính cùng nữ tính giao phối, đem bờ mông cùng mông kết hợp gắt gao. Rốt cuộc là thai phụ gánh không được. Làm hai luân phiên, Vang Tử tốt đẹp tuệ lại đã ngồi trên giường hạ, chiến trường chủ lực thành Lâm cùng Huệ Tử, tư thế cũng biến thành một chữ mã. Lần trước ta đến nhà ta chính là như vậy ăn hiếp người khác. Vang Tử chân đẹp khoác lên Mỹ Tuệ chân đẹp. Nàng ôm lấy nàng tỉ muội. Nhìn thật là khó. Mỹ Tuệ choáng váng đỏ mặt, nhìn tại ta ôm ấp. Một cái một chữ mã đáp ta tả bả vai, một cái một chữ mã đáp ta phải bả vai thiếu nữ. Dương vật tại các nàng hai tiểu huyệt đi qua. Đã gân xanh dựng lên, như là uy vũ đầu rồng. Sinh đứa nhỏ chúng ta có thể cùng một chỗ rèn luyện, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ cùng thân ái như vậy. Vang Tử sờ Mỹ Tuệ bụng, ngày xưa hảo hữu cùng chính mình cùng một chỗ mang thai. Ba ba vẫn là nữ nhi lão công, vận mệnh thật sự là kỳ lạ. Không muốn a, quá kịch liệt. Nhìn song cung thép mở nữ nhi cùng Lâm, tiểu giày da tùy theo cắm vào làm căng thẳng lay động, Mỹ Tuệ cự tuyệt nói. Thật tiếc nuối, bất quá thân ái cũng sẽ không bỏ qua ngươi nha. Tiếp theo cái bảo bảo muốn cậu bé vẫn là nữ hài đâu. Vang Tử sờ Mỹ Tuệ bụng, ta đã nghe không rõ các nàng nói chuyện rồi, bởi vì hai vị khác cầu dương vật thiếu nữ đã để của ta côn thịt nghĩ bắn tới cực hạn. Như là kính cung giống như. Rớt ra thu hồi hao tổn cực kỳ thể lực, tính khí phốc phốc được giao hưởng. Các nàng trắng nõn bắp chân phía trên là bạch tất vải, nhìn ngược lại thanh thuần đáng yêu, lẫn nhau chen ép ngực hình cũng là đẹp không sao tả xiết, eo nhỏ hữu lực. Lỗ thịt chặt chẽ, dâm thủy như lưu, dương vật như là tra nam tả hữu đằng na, thích không được. Tú quân, cho ta. Một ngụm cùng tiếng để ta khó có thể lựa chọn, đều là xinh đẹp mỹ thiếu nữ, làm lên đến thoải mái trình độ cũng tương xứng. Huệ tử, tốt cốt mang thai nha. Rốt cuộc là càng có ưu thế tú huệ tử hấp dẫn của ta dương vật, của ta huệ tử dung mạo chỉ tại Tư Mã Cầm tâm tinh xảo phía dưới, nàng mi đại uyển chuyển, ánh mắt ẩn tình. Ửng hồng khuôn mặt xuân ý hòa thuận vui vẻ, hô nhỏ thở gấp đều là mê người cảnh đẹp, như là đứng đắn thê tử chơi tiểu xiết, chỉ vì lấy lòng cố gắng của ta cùng không tự nhiên, mê ly mắt đẹp cười hữu tình, giơ tay nhấc chân đều là tao nhã cùng bao dung. Cắm mạnh vào hai cái, chống đỡ hoa tâm, tựa như lúc trước bắn mẫu không bắn nữ, đêm hôm nay thứ nhất phát tinh dịch bắn cho huệ tử ngẩng đầu mở rộng lỗ thịt, đổ tinh lưu bắn vào tử cung, cuộn chặt thịt bức tường, gắt gao phong tỏa ở tinh dịch chảy ra. Chúc mừng ngài, đạt được SSR tạp cận vệ huệ tử. Hệ thống nhắc nhở đem ta muốn làm bối rối. Nguyên lai có thể trở về đến nha, đúng rồi. Tự do tạp trì tạp phiến là có thể nhận chủ. Ta lúc này mới nhớ tới ta xem nhẹ đặt ra. Tú quân, ta trở về, trở về. Tinh dịch nhét đầy tử cung, huệ tử kiều liên đáng yêu khuôn mặt lộ ra vui sướng biểu cảm. Trở về, thật tốt quá. Ta rút ra dương vật, trước nay chưa từng có vui vẻ, ôm lên huệ tử lại vòng vo hai cái vòng. Huệ tử thịt trai khép kín chết khóa tinh dịch, càng làm cho ta thương tiếc trân ái. Cái gì trở về? Lại lần nữa bại chó Tây Cung Lâm không rõ ràng cho lắm. Huệ tử xem như thể nhân vật lại trở về. Nắm ôm lấy huệ tử hôn lại thân, tâm tình kích động đến phải chết. Nếu huệ tử có thể trở về về, chúng ta đây cũng có thể trở về mới là. Vang tử phân tích nguyên nhân. Hẳn là xuất tinh. Tại huệ tử thân thể xuất tinh. Tây Cung Vang tử trở về nhiệt tình cũng không so huệ tử kém, duy nhất không giống nhau đúng là bắn cho huệ tử. Vậy cùng chúng ta thử xem. Tây Cung Vang tử khẩn cấp không chờ được nói, bảo bảo cũng có khả năng liên. Quán thượng như vậy một cái như lang như hổ mẫu thân. Như thế nào thử, các ngươi đều làm không dậy nổi. Nhìn hai cái thai phụ này bụng lớn tư thế, bên ngoài địch địch tạm được, bên trong đi muốn làm quả thực vô giải. Ai nói làm không dậy nổi. Tiến đến. Tây Cung Vang tử nhếch lên mượt mà mông đẹp nói. Mông mập mà mỹ, lầy lội không chịu nổi, tuyết trắng như cao thịt, khai trương đóa hoa hấp dẫn ánh mắt của nam nhân, tay trắng buông xuống, hồng nhạt móng tay nhẹ chút phấn nhuận đùi hướng lên rồi. Lay động mỹ nhũ, quần vú đại mà viên, đầu vú mang lấy oánh quang, hiện lên nhộn nhạo xuân sắc, lãnh diễm cao quý gương mặt xinh đẹp hiện ra hết cám dỗ. Yêu tinh, ta làm chết con gái ngươi. Thật xinh đẹp quá muốn nghịch rồi, sau đó liền ôm lấy nàng nữ nhi làm lên đến. Còn không có rõ ràng động hồi sự Tây Cung Lâm lại bị ta chống đỡ đến bức tường phía trên, nâng lên đùi phải làm lên. Ba ba, bảo bảo hắn đã ta, mau giáo huấn tỷ tỷ của hắn. Vang tử từ phía sau ôm lấy ta, bụng dán sát vào ta. Càng là làm cho ta tàn bạo quất cắm đến, muốn phát tiết đối với vang tử con này yêu tinh dâm niệm. Ừ, mẹ, không muốn. Ta ôm lấy Lâm Điệp, vang tử theo ta dưới nách duỗi tay đi nhu nữ nhi mỹ nhũ. Bảo bảo nên kêu ba ba tỷ phu vẫn là ba ba. Thân ái. Liếm của ta mặt, vang tử như là trí mạng độc dược giống nhau khiêu khích ta. Huệ tử nếu như là đi hiền thê phái, vang tử không nghi ngờ đúng là tình nhân phái đỉnh phong. Hỗn đảng, sẽ không nên cho ngươi mang thai, không đúng. Nên cho ngươi ngày ngày mang thai, nếu có mặc kệ mang thai đồ vật, ta không đem ngươi làm không xuống giường được. Lâm cảm giác chính mình lỗ thịt căn bản không phải là tại hưởng lạc, mà là tại chịu khổ, nàng yêu tinh mẫu thân dưới sự kích thích. Dương vật một điểm tiết tấu cũng không giảm, máy đóng cọc giống nhau điên cuồng đóng cọc, mau cảm thấy cực hạn ngược lại có chút chết lặng cùng đau đớn. Đây chính là chiến lợi phẩm của ngươi, chinh phục nữ nhân cho ngươi thụ thai, kéo dài ngươi giả mang đê tiện huyết mạch. Mẹ con đều có khả năng mang thai, bị ngươi cưỡng hiếp thụ thai, làm huyết mạch cao quý hoàn toàn bị ô nhiễm, cho ngươi tùy ý cưỡng hiếp. Bụng mát xa của ta eo, Phan Tử nói liền giống như kiếp nổ điểm bạo hỏa dược thùng. Bắn, bắn. Căn bản không kịp khống chế, chúng ta gắt gao gián sát thành sandwich, Dương Vật vừa kéo, bắn tay cung Lâm biểu cảm tan vỡ, như là cái bị chơi hỏng công cụ người. Phan Tử, cho ta. Cảm giác tinh dịch lượng lớn hơn, ta khẩn cấp không chờ được đem chưa bắn xong tinh dịch cắm vào Phan Tử huyệt dâm tim vào. Dương Vật thật là thoải mái, so với ta lão công nhỏ, nhưng là càng làm cho ta thần phục, thật sự là đáng thương, bị con gà con A chinh phục, sau chỉ có thể cấp con gà con A sinh con. Do vì từ phía sau tiến vào bắn. Phan Tử lại bắt đầu nhu của ta trứng, rõ ràng nói ta Dương Vật nhỏ, ta lại càng nghĩ bắn, chính là một cái trá tinh nữ vương. Chúc mừng ngươi đạt được thẻ nhân vật Tây Cung Phan Tử, Tây Cung Lâm. Hệ thống nhắc nhở tại ta bắn không sao nhắc nhở. Ngồi xổm trên mặt đất, vú to chen ép Dương Vật, môi anh đào không ngừng hút mút, lãnh diễm người vợ dùng nhũ chất lỏng đem côn thịt xóa sạch thành lượng sắt, ta ngậm mỹ tuệ mỹ nhũ, chen ép ăn nàng mới mẻ nhũ chất lỏng. Honey, thoải mái à. Nâng Dương Vật, liếm âm nang, hướng lên Huệ Tử ngậm vào quy đầu, Lâm liếm ống dẫn tinh. Một cây tiểu tiểu Dương Vật dẫn tới mỹ nhân trán liên tiếp lung lay. Như vậy tam vị nhất thể, Dương Vật căn bản không phải là đối thủ, rất nhanh liền muốn tước vũ khí đầu hàng. Ta ôm mỹ tuệ, tiến vào nàng ấm áp tiểu huyệt. Chúc mừng ngươi đạt được thẻ nhân vật, cận vệ mỹ tuệ. Tú quân, bảo bối nói nàng nhìn thấy đệ đệ muội muội thật cao hứng. Mỹ tuệ cũng ôm ta, tinh dịch cọ rửa âm đạo của nàng. Ngươi cũng thay đổi yêu tinh rồi. Nhìn gương mặt đứng đắn nói ra lời này mỹ phụ, ta cảm giác hôm nay không phải là dễ dàng kết thúc được rồi. Chương 28, màu trắng bộ ảnh, ngươi cho ta thật tốt bảo dưỡng, đây là ta lão công đứa nhỏ. An Lôi nhìn xuyên cao gót nữ nhân khó chịu mà nói, vừa nghĩ đến chính mình đứa nhỏ, lửa còn là lớn như vậy. Tây Cung Phan Tử nhìn phát hỏa An Lôi, không rõ ràng cho lắm, sau đó bị ta mật thư nói cho nguyên nhân. Đã biết. Ta trân trọng tốt bảo bảo. Tây Cung Phan Tử là một cực kỳ lý trí nữ tính, tránh khỏi cùng An Lôi xung đột. Đến đều tới, liền cùng chúng ta cùng nhau đùa giỡn a. Ta dắt Tây Cung Phan Tử tay, cái này ngự tỷ đại mỹ phụ thông qua này lần thành công tại lòng ta để lại một vị trí. Ta cảm giác thậm chí đạt tới cùng Huệ Tử độ cao. Cái này không thể được, ta còn muốn ban tú quân ngươi thu thập lúc trước thành viên. Đem các nàng quay về ngươi hông phía dưới. Tây Cung Phan Tử sự nghiệp tâm phi thường nặng, lại là một cái ta yêu thích điểm. Không bằng chúng ta đi Nhật Bản du lịch a. Ta quay đầu đối với An Lôi nói. Vừa vặn đi thu hồi Nhật Bản senior tạp. Cũng có thể, bất quá lão công, nhưng là hôm nay liền quá chạy, chúng ta nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. An Lôi không có gì ý kiến. Nhìn Tây Cung Phan Tử cùng cận vệ mỹ tuệ nội tâm ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Ta nhìn ra nàng không thích hợp, hôn một cái nàng khuôn mặt, vỗ về nói, lão bà ngươi nói cái gì chính là cái đó. Rõ ràng thu được chính thê thừa nhận. An Lôi cũng không quá hài lòng, ngắm nhìn bốn phía, nàng kéo ra một cái nụ cười, đi trước khách sạn ghế lô ăn cơm đi. Vì không kích thích An Lôi, cơm nước xong ta nghỉ ngơi cũng không tìm Phan Tử các nàng. Ta trực tiếp tựa vào lão sư đùi phía trên nghỉ ngơi. Phòng nghỉ các nữ nhân trò chuyện, ăn ý cũng chưa tán gẫu đứa nhỏ. Sờ lão sư béo mập tất đen, ta an nhàn để ta không muốn sống động. Một chỗ cùng đều là chính mình nữ nhân, nếu Tư Mã Cầm Tâm các nàng đã ở thì tốt. Nội tâm có loại cảm giác thỏa mãn, ai hy vọng được đến, ta như vậy bình thường gia hỏa lại có như vậy ưu tú hậu cung, hơn nữa trừ bỏ lão sư cái này không tình nguyện. Này nàng đều là cam tâm tình nguyện. Tiểu thuyết nhân vật chính cũng chưa ta loại này thần tiên này. Lão sư sờ đầu của ta, đôi mắt to sáng rỡ ý nghĩa không rõ, biết được ta nổ tung Huệ Tử sau nàng ngay từ đầu là có một chút hoan hỷ, dù sao nếu như không có Huệ Tử, ta ít khả năng thắng được chiến tranh tương lai thắng lợi. Nàng có thể thoát khỏi ta. Nhưng là, cao hứng không bao lâu, chính là lo lắng nàng chính mình rơi vào nam nhân khác trong tay. Đối lập mà nói, nàng vẫn là càng muốn tại dưới tay ta, có lẽ thói quen đi à nha, hơn nữa lại không phải là sống lại kỳ. lập trường của nàng thực thiên hướng về ta. Biết Huệ Tử bọn người trở về, nàng cũng không biết cảm khái vận khí ta tốt, vẫn là Huệ Tử ngốc, tâm tình rất phức tạp. Lão sư, buông ra chân để ta sờ sờ. Đụng đến đáy quần, lão sư kẹp chặt tay của ta. Quy củ một điểm, rất nhiều người. Bị kêu lão sư, trực tiếp bị địch, Trình Quân Thiến đã không có lòng xấu hổ, nhưng là bị đùa bỡn còn chưa phải nghĩ tiếp nhận. Ta liền muốn sờ sờ, trước kia lão sư ngươi mặc tất đen ta liền muốn sờ ngươi đáy quần. Ta ngửi lãnh diễm nữ giáo sư ôn hương, dị thường tự hào. Để cho ta thượng cho rằng ngạo vài cái nữ nhân, lão sư, Tư Mã Cầm Tâm, Tô Vân, hiện tại còn thêm cái Tây Cung Vang Tử, là cái loại này thỏa mãn tâm lý ti tiện dục vọng thỏa mãn tự hào. Ngã tám đời huyết môi. Lẩm bẩm, hơi hơi buông lỏng nhục cảm đùi, lão sư biết chống cự là vô dụng, càng chống cự nói không chừng ta càng hưng phấn, không chừng coi như đám người mặc đến một cuộc. Ta là sữa tam sinh chi phúc. Lão sư, ta ảo tưởng quá thật nhiều lần rồi, ngươi này song đại mỹ chân, đáng tiếc, nếu cái loại này tơ mỏng thì tốt. Mặc tại chân phía trên cọ, thỏa mãn chết rồi, đối với thứ nhất nữ nhân lúc nào cũng là tràn ngập muốn chiếm làm của riêng. Ta là toàn bộ khống, kiểu tóc đến chừng ngón tay chỉ cần xinh đẹp ta đều yêu thích, nhưng là đùi lão sư chính là cực phẩm. Ai, thật sự là. Tất đen xinh đẹp người vợ lão sư bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trên chân ấm áp làm thân thể nàng cũng bị tiếng động ứng. Rõ ràng không muốn cùng ta ân ái, thân thể phản ứng tự nhiên cũng là khát cầu ta. Tú quân chân tướng đứa bé. Huệ Tử ngồi ở ta ghế salon bên cạnh, trải qua tinh dịch dễ chịu về sau, nét mặt tỏa sáng yêu kiều nhan xinh đẹp dị thường. Nàng cúi đầu, trong mắt tràn ngập tình yêu. Hùng hài tử. Lão sư cảm giác được đùi bên trong sờ loạn tay hừ hừ nói. Cho nên lão sư ngươi không nên quản giáo một chút ta sao? Không cho là nhục phản cho rằng vinh, ngửa đầu ngậm Huệ Tử xanh nhạt ngón tay. Không quản được, không quản được, ngươi là ta lão công, ta như thế nào quản ngươi? Lão sư bất đắc dĩ nói, bất kể là chồng của nàng cùng nàng đều tiếp nhận rồi cái này thật đáng buồn hiện thực, tên là Trình Quân Thiến cái này nữ nhân đã sự thật thượng biến thành lão bà của ta rồi. Tiểu lão bà. Hắc hắc, ta là lão sư lão công. Mỹ tư tư ta rút tay ra đổi lại tay, đi sờ lão sư bắp chân. Tú quân, cũng là ta lão công a, nhưng là ta muốn quản giáo tú quân, cho ta thật tốt, ngươi làm sao có thể như vậy sa đọa. Huệ Tử hung ác mà nói, nhưng là biểu cảm một chút cũng không hung hãn, ngược lại có chút đáng yêu. Ta đây nên như thế nào phấn đấu đâu này? Đội ngũ sự thật quyền khống chế ta đều chuyển giao cho Hồ Nghệ Văn, làm chuyên nghiệp đến. Ta thật sự không nghĩ ra một ngày trừ bỏ tại nữ nhân trên người lăn lộn còn có cái gì cố gắng tuyển hạng. Tú quân ngươi như vậy nhưng là đạt được không được hiệp hội kia một chút tỉ tỉ thân muội, ngươi nhưng là phải làm lại làm cho các nàng trở về nha. Huệ chim đổ quyên khuyên bảo. Ta có Huệ Tử thì tốt, Huệ Tử là thiên. Leo đến Huệ Tử đùi phía trên, giáo hội trường học váy dài làm người ta hơi có tiếc nuối bất quá chất liệu không tệ, bất ma mặt. Tú quân, không phải là cho ngươi học tập lời tâm tình kỹ xảo nha. Huệ Tử một bộ không có biện pháp bắt ta biểu cảm. Không thích nghe sao ta đây không nói. Ta không nghĩ hoạt động, rầu rĩ mà nói. Cũng không có, tú quân hoại tử rồi. Huệ Tử xấu hổ đỏ mặt, cũng thẳng hai chân. Cá mặn được đến một lát an ninh. Chân chính đại lão thương lượng tương lai. Có phải hay không có thể dùng lợi dụ phương thức làm những cái này nữ nhân trở về đâu? Hồ Nghệ Văn, An Lôi cùng Tây Cung Vang Tử thương nghị như thế nào thu hồi tạp phiến? Ta cảm thấy được có thể. Thậm chí không cần tiền, đại đa số senior cấp nữ nhân mang thai tú quân đứa nhỏ, hơn nữa ta thử qua. Chỉ cần làm lại cùng tú quân ký kết khế ước, chính mình lão công liền biến trở về phía trước bộ dáng, này đối với đại đa số nữ nhân rất lực hấp dẫn. Tây Cung Vang Tử phân tích nói, tại nam nữ địa vị cách xa Nhật Bản, những cái này bị ta cưỡng hiếp nữ nhân bị trượng phu sau khi biết, cảnh ngộ đều không tốt như vậy nếu có thể trở lại trước đây, các nàng thực nguyện ý. Ân, xác thực, senior cấp nữ nhân đều là tương đối ưu tú thiếu tiền chính là số ít. Đại đa số vẫn là hy vọng trở về phía trước cuộc sống yên tĩnh. An Lôi đồng ý Tây Cung Vang Tử quan điểm nói. Nhưng là như thế nào cam đoan độ trung thành vấn đề? Cái này cũng không phải là chinh chiến đến nữ nhân, độ trung thành nhưng là vấn đề lớn. Hồ Nghệ Văn chất nghi ngờ nói. Điều này cũng đúng, dù sao tin tức che chắn là đối với chinh chiến mà đến nữ nhân. Tây Cung Vang Tử cũng nhíu nhíu mày. Không biết nên làm thế nào cho phải. Tí tách tí tách, tí tách tí tách. Ta nhận lấy điện thoại. Nhìn đến số điện thoại Tây Cung Vang Tử mắt sáng lên. Ân, ân. Ngươi tố cầu ta minh bạch. Tây Cung Vang Tử tiếp điện thoại xong. Trói chặt lông mày hơi lỏng. Chúng ta có thể làm một cái thí nghiệm, nhìn nhìn lợi dụ có thể đạt tới loại trình độ đó hảo cảm. Tây Cung Vang Tử ôm lấy tay, nâng lên một đôi đại mật nhũ. Ta cái gì muốn bị kích khỏi party? Kim Cùng Sa không thể tiếp nhận mà nói, tuy rằng cùng đoàn những người khác quan hệ không tốt, nghĩ tới bay một mình, nhưng là tuyệt không là loại này tuyết tàn phương thức. Ai kêu Cùng Sa ngươi làm trái cao tầng bàn giao sự tình, ta cũng không có cách nào. Người đại diện cũng có một chút bất đắc dĩ, nữ đoàn sở hữu cô nương, nàng coi trọng nhất đúng là Kim Cùng Sa rồi, khiêu vũ cũng tốt, còn hiểu âm nhạc, nếu không là bởi vì tính cách nguyên nhân, nhất định rất được hoan nghênh. Là bồi kia một chút nước hoa nhân sự tình sao? Ta tại sao muốn đi bồi đám kia kẻ trộm? Cùng Sa cảm thấy tức giận nói. Cùng Sa, thế giới không phải là ngươi nghĩ cái loại này phi hắc tức bạch, đi cùng đối phương nói lời xin lỗi, khẩn cầu một chút đối phương tha thứ. Người đại diện thán thở dài. Hôm nay nàng cũng bị cao tầng mắng một cái cẩu huyết lâm đầu, đối phương nhưng là so với tam tinh còn lớn hơn xí nghiệp người kế thừa, nhà này tiểu tiểu công ty giải trí tại loại này to lớn xí nghiệp trước mặt cũng bất quá là con kiến bé nhỏ, Cùng Sa không chỉ có không ấn ước định bồi đối phương ngủ một giấc. Vẫn cùng đối phương đã xảy ra xung đột, này quả thực chính là đang đánh cao tầng khuôn mặt, tính là Cùng Sa mẫu thân là cấp bậc quốc bảo đàn dương cầm gia, nhưng cái này cũng không có thể thay đổi hiện ở công ty Cùng Sa tình cảnh. Nhưng là, hán tử xác thực Hàn Quốc nha. Cùng Sa như là kiên trì chân lý đấu sĩ, ủy khuất nước mắt đều nhanh rớt xuống. Cùng Sa, ta lặp lại lần nữa, cần đi xin lỗi, cần liền rời đi nữ đoàn. Vốn là nàng cũng chỉ là muốn cho Cùng Sa yên tĩnh một chút. Nhưng là Kim Cùng Sa bộ dạng này không nghĩ hối cải bộ dáng nàng cảm thấy không nói điểm lời nói nặng cũng không được. Ta. Kim Cùng Sa cúi đầu, xoa góc áo. Ngươi mạnh khỏe rất muốn nghỉ đi. Người đại diện xoay người rời đi. Chỉ trừ Kim Cùng Sa tại tịch rơi lưu ngay tại chỗ. Cao cấp quán bar, phòng chung nội. Xuân Hy, ta sai lầm rồi sao? Ức chế không được nước mắt, Kim Cùng Sa hai mắt đẫm lệ, một mực đối với nàng chiếu cố có giai tiền bối đều đối với nàng tiến hành chỉ trích. Hiện tại nàng có thể dựa vào chỉ có trước mắt luyến nhân. Đúng vậy, nước hoa nhân vốn là vô sĩ. Cương Sơn Xuân Hy vốn là đánh nhau bại hắn buộc hắn chạy nước hoa nhân ghi hận trong lòng, lại tăng thêm theo đuổi Kim Cùng Sa tự nhiên không có lời gì tốt. Trộm cướp nước hắn văn hóa kẻ trộm, rõ ràng đều là quốc gia chúng ta văn hóa. Đều là Hàn Quốc khởi nguyên, chúng ta thậm chí có bích họa chứng cứ. Kim Cùng Sa biểu môi, hàm răng khẽ cắn môi, trên mặt không chỉ có ủy khuất, hơn nữa không cam lòng. Đúng vậy a, văn hóa kẻ trộm. Cương Sơn Xuân Hy hòa cùng, hắn nhìn so với Kim Cùng Sa minh bạch nhiều, nhưng là lại này không trọng yếu. Quả nhiên tại bạn trai an ủi phía dưới Kim Cùng Sa cảm giác tốt hơn nhiều, nàng cảm động nói. Xuân Hy, quả nhiên là ngươi tốt nhất lý giải ta. Ta cũng hiểu được Cùng Sa tối lý giải ta, có thể bị Cùng Sa chọn vì bạn trai thật sự là một kiện như mộng ảo chuyện hạnh phúc tình. Cương Sơn Xuân Hy thuận thế ôm Kim Cùng Sa. Nhưng hắn là theo đuổi đã lâu Kim Cùng Sa, một mực bị cự tuyệt, là hắn là nghị viên con, nhưng là cái này cũng không phải là Nhật Bản, hắn cũng không cách nào sử dụng thủ đoạn khác. Cũng may hắn thành công. Tuy rằng Kim Cùng Sa còn không có đáp ứng cùng hắn trên giường. Nhưng là đã cam chịu đoạn này dưới đất tình cảm lưu luyến. Hiện tại, yêu thích nữ nhân ỷ lại như vậy hắn làm sao có thể không đem nắm cơ hội. Xuân Hy, Xuân Hy. Lẫn nhau kêu gọi, như là tâm cùng tâm kéo vào khoảng cách. Xuân Hy, ngươi ở đây sao? Ngay tại Kim Cùng Sa kìm lòng không được muốn cống hiến nụ hôn đầu tiên lúc. Bụng lớn béo phệ nữ nhân đẩy ra môn lăng ngay tại chỗ, cái chén trong tay rơi đập ở trên mặt đất. Chén sứ rơi đập, mảnh nhỏ tiếng thức tỉnh sắp tiếp xúc hai người. Kim Cùng Sa không tự chủ được nghiêng đầu qua chỗ khác, nàng tại Tuyết Đồ Ăn trên người cảm nhận được vận mệnh bình thường địch ý. Tuyết Đồ Ăn, ngươi tại sao sẽ ở nơi này? Kinh ngạc hơn chính là Cương Sơn Xuân Hy, nhìn mang đứa nhỏ. Không thể tin được nhìn bọn hắn xeo ly, hắn nhịn không được mà nói. Nhưng là hắn mới nói ra những lời này, lập tức liền ý thức được không đúng. Quả nhiên Kim Cùng Sa sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm khắc, lạnh lùng dò hỏi, ai vậy? Nàng ngu xuẩn là ngu xuẩn hơi có chút, nhưng là, còn không ngốc. Ta là Xuân Hy bạn gái, ngươi là ai? Tuyết Đồ Ăn dành trước đáp lại. Kim Cùng Sa thực nghĩ thốt ra ta cũng vậy, nhưng là những lời này ngăn ở cổ họng liền khó tỏ bày. Cùng Sa, nghe ta giải thích. Cương Sơn Xuân Hy hoảng, hắn nhìn nhìn Tuyết Đồ Ăn lại nhìn nhìn Cùng Sa, nhất thời nhưng lại không có chủ ý. Nguyên lai là thế này phải không? Không nhận lấy điện thoại ta, kéo hắt ta, biến mất không thấy gì nữa. Thật sự thực xin lỗi rồi, ta đến quấy rầy các ngươi. Sao Ly giọng điệu đã mang lên khóc nức nở, phối hợp vuốt ve bụng tay. Căn bản dùng không được giải thích cái gì, Kim Cùng Sa hoàn toàn không thích ứng được loại cục diện này, nàng cảm giác chính mình như là tiểu thư bị cảnh sát bắt lấy giống nhau. Nàng đoạt môn mà chạy. Tuyết Đồ Ăn, ngươi tới làm chi? Tuy rằng Tuyết Đồ Ăn có đáng thương bộ dáng, Cương Sơn Xuân Hy vẫn là không nhịn được phát hỏa. Cướp đi ta nam nhân kia, đem ta tự bạo rồi, ta tới tìm ngươi, bất quá nhìn đến không cần. Tuyết Đồ Ăn che miệng, trong mắt nhiều hơn một chút xa cách. Ngươi nghe ta giải thích, kỳ thật Kim Cùng Sa là trương thẻ nhân vật, đây là công lược nàng. Cương Sơn Xuân Hy một mực biết, Mễ Trạch Tuyết Đồ Ăn là một cái cố đại cục nữ nhân. Ta biết, vậy tại sao không nhận lấy điện thoại ta đâu? Xoay người, Mễ Trạch Tuyết Đồ Ăn nhìn thẳng Cương Sơn Xuân Hy. Cương Sơn Xuân Hy sửng sốt, tại đây cất chứa trước bão táp ánh mắt phía dưới, lại có một chút từ cùng. Mễ Trạch Tuyết Đồ Ăn quay đầu bước nhanh rời đi. Giống là bị kích thích nữ nhân. Đần độn trở lại ký túc xá, Kim Cùng Sa hiện lên nhất chữ to nằm tại trên giường. Thật là thống khổ, sự nghiệp cùng tình yêu, song song thất bại. Ta nên làm cái gì bây giờ? Kim Cùng Sa thậm chí có loại muốn tự sát xúc động. Thùng thùng, thùng thùng. Tiếng gõ cửa vang lên. Ai nha? Đại gia. Mở cửa phòng, Kim Cùng Sa ngẩn người, nữ đoàn sở hữu thành viên đều tại. Hỗn đảng. Dẫn đội từng thanh Kim Cùng Sa đẩy ngã ở trên đất, nghiến răng nghiến lợi bộ dáng làm Kim Cùng Sa ngược lại không dám tức giận. Giả thanh cao kỹ nữ, cái này ngươi thư thái a. Dẫn đội nhắc tới Kim Cùng Sa, quả đấm liền không nhịn được muốn đánh người, cuối cùng nghĩ tới điều gì đổi thành trảo mái tóc. Tú Châu, các ngươi. Kim Cùng Sa nhìn đám này người. Không rõ ràng cho lắm, trong thường ngày quan hệ lại kém cũng không trở thành động thủ động cước a. Đều là ngươi cái này tiện nữ nhân, Trí Nghiên tỷ bị công ty sa thải rồi. Phát Tú Châu nghiến răng nghiến lợi nói, nàng nhìn Kim Cùng Sa có một vạn cái khó chịu. Trí Nghiên chính là các nàng người đại diện, trong thường ngày rất được đại gia kính yêu. Sao lại thế này? Kim Cùng Sa sửng sốt, vốn là dãy dụa biểu cảm cũng thay đổi thành nhẫn nhục chịu đựng. Đều là bởi vì ngươi, Trí Nghiên tỷ cùng cao tầng theo lý cố gắng. Cuối cùng chọc giận đồng sự. Phát Tú Châu thù hận nhìn Kim Cùng Sa. Ngươi có biết, Trí Nghiên tỷ nhiều để ý phần công tác này, biết nhà nàng bên trong đứa nhỏ sinh bệnh, hỗn đảng, kỹ nữ. Chỉ dùng để trống phương thức. Kim Cùng Sa giống như chim cút không dám nói lời nào. Các ngươi đang làm gì thế? Lý Trí Nghiên đi vào, cau mày nói. Trí Nghiên tỷ, ta thay ngươi dạy cái này không biết tốt xấu nữ nhân. Phát Tú Châu buông lỏng ra Kim Cùng Sa. Ánh mắt như trước hung ác. Đều đi ra ngoài, ta cùng Cùng Sa nhờ một chút. Lý Trí Nghiên sừng sộ lên. Trí Nghiên tỷ, ta muốn đi, lời nói của ta cũng không nghe sao. Lý Trí Nghiên giận tái mặt, một đám nhân lui ra ngoài. Cùng Sa. Thế giới này không phải là phi hắc tức bạch, ta đi rồi ngươi muốn càng thêm cẩn thận, rất nhiều người là không có ý tốt. Lý Trí Nghiên có chút mệt mỏi mà nói. Trí Nghiên tỷ, là thật sao? Ngươi và cao tầng xảo một trận. Vốn là chờ đợi chửi mắng một trận Kim Cùng Sa, được đến loại này quan tâm cùng an ủi, trong lòng rất xúc động, nàng nhịn không được nói. Ân, cũng không hoàn toàn đúng ngươi, cao tầng cũng đối với ta bất mãn thật lâu, tìm cái lý do thôi. Không nên quá tự trách. Làm theo Kim Cùng Sa bị nhéo khởi mái tóc, Lý Trí Nghiên miễn cưỡng cười cười. Cùng Sa ngươi là không thích hợp làm minh tinh, ngươi quá sạch sẽ, ngươi cũng so Tú Châu các nàng tốt, hợp đồng kỳ ngắn. Đến kỳ liền có thể đi, cao tầng xa so ngươi nghĩ hắc ám. Lý Trí Nghiên nhìn Kim Cùng Sa thanh lãnh gương mặt, giống như nhìn thấy lúc còn trẻ chính mình. Trí Nghiên tỷ, ngươi về sau làm sao bây giờ? Kim Cùng Sa quấy góc áo. Áy náy cực kỳ, hoàn toàn nghe không vô Lý Trí Nghiên nói. Nơi này không có công tác đi địa phương khác nha. Lý Trí Nghiên nhẹ nhàng bâng quơ mà nói, Kim Cùng Sa lại cảm giác vô cùng trầm trọng, 35 sau cũng không là địa phương nào đều có thể đi. Tốt lắm, ta cũng liền nói nhiều như vậy, ngươi phải cẩn thận những cái này mời, ta tại thời điểm có thể phân biệt, ta không ở đây ngươi muốn trăm vạn cẩn thận, còn có ta cảnh cáo các nàng đừng đối với ngươi động thủ. Lộ ra một cái mỉm cười, Lý Trí Nghiên cáo biệt nói. Đợi cho Lý Trí Nghiên đóng cửa, Kim Cùng Sa mới buông ra tuyến lệ, ôm lấy gối đầu khóc lên. Tí tách tí tách, tí tách tí tách. Điện thoại vang lên. Trịnh Đồng Sự. Kim Cùng Sa nhịn xuống khóc nức nở nhận điện thoại. Tâm sự sao? Ta minh bạch. Kim Cùng Sa lau khô nước mắt, trước nay chưa từng có kiên định. Là muốn bồi vị thiếu gia kia đi ngủ ư, ta đã biết. Một bên khác, ta là bị vài cái nữ nhân đùa nghịch ra phố. Đi dạo phố mệt ta so làm ba ngày yêu còn mệt hơn. Ngay tại phản hồi khách sạn thời điểm, ta nhìn thấy Kim Cùng Sa cùng một người trung niên nam nhân đứng ở ngoài cửa. An Lôi tiểu thư, ta mang lấy cái này không đứa bé hiểu chuyện đến bồi tội. Trịnh Như Thành gương mặt nịnh nọt mà nói. Thật sự thực xin lỗi, cấp khách nhân các ngươi chế tạo phiền toái lớn như vậy. Kim Cùng Sa không eo, thật sâu không người chào. Phải không? Sẽ không tiếp tục nửa đường chạy trốn đi à nha. An Lôi cười khẽ nói. Treo tại trên người ta, nắm ở cổ của ta, nghiền ngẫm nhìn đối diện. Không có khả năng. Không có khả năng, đã bàn giao rõ ràng. Trịnh Như Thành lau mồ hôi trán nói. Vậy là tốt rồi, nàng lưu lại là được rồi, ngươi có thể đi. An Lôi loại này mệnh lệnh khẩu khí có lẽ người khác đối với Trịnh Như cách nói sẵn có, hắn sẽ tức giận, bất quá An gia loại này tài chính quái vật, vậy muốn mặt khác quên đi. Tốt, tốt, cùng xa ngươi mạnh khỏe tốt chiêu đãi An Lôi tiểu thư các nàng nha. Đừng quên Lý Trí Nghiên. Cùng xa tiểu thư. Chúng ta lại gặp mặt. Trải qua lão sư phiên dịch, ta lung lay đầu cười nói, đương nhiên lấy Kim Cùng Sa thị giác chính là bất cần đời. Ngài hảo. Xoắn góc áo, Kim Cùng Sa nhếch môi hơi hơi buông ra. Một bộ ta thấy do liên biểu cảm. Trụ cột không tệ, không biết chỉnh dung không có. Vuốt ve Kim Cùng Sa khuôn mặt, ta thưởng thức quan sát trước mỹ nhân. Nói như thế nào đây, mỹ nữ gặp nhiều. Đặc biệt có cổ điển Tư Mã Cầm Tâm cùng Huệ Tử. Nhan trị đã không cách nào để cho ta động lòng, ta càng nhìn trúng khí chất, thích nhất không ai qua được người vợ khí chất. Nhón chân lên, ta nhẹ nhàng hôn đến Kim Cùng phấn nhuận môi hồng, mềm mềm nhu nhu có chút ngốc, đóng chặt răng nanh như là bị nhiều oan khuất. Kim Cùng Sa rất nhanh liền cảm thấy eo hông cùng đùi không khỏe, hạ lưu nam nhân tại ý đồ chiếm giữ nàng. Nhưng là nàng có biện pháp nào? Dán mặt hơi thở theo chán ghét mũi phun ra vỗ lấy nàng khuôn mặt, làm ác hai tay sờ lên nàng đáy quần thuần thục vuốt ve ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp. Ai? Hôn xong ta khom lưng ôm lên Kim Cùng Sa, đem nàng khiêng tại bả vai phía trên, Kim Cùng Sa phát ra đáng yêu tiếng kêu. Ôm lấy đến nàng đến gian phòng, đem nàng vứt xuống trên giường, thưởng thức lên vị này tất đen mỹ nhân. Như bột tóc dài lãnh ngạo khuôn mặt, làn da tuyết trắng, động tác mềm mại tao nhã. Váy ngắn đồng phục học sinh mặc vào đến cốt lắm nhìn, đối lập mà nói chân đẹp tất đen liền có sức giãn nhiều, nàng đè lại váy, thời khắc bảo trì tao nhã. Nếu như không nói ra kia một chút thiểu năng ngôn luận, ta cũng có khả năng sinh lòng hảo cảm a. Nhưng bây giờ, nàng chính là hoàn thành nhiệm vụ công tác nhân thôi. Phát đặt ở Kim Cùng Sa phía trên, liếm láp nàng tuyết trắng cổ đương nhiên vẫn không quên ký sờ sờ nàng hơi có quy mô mỹ nhũ. Đem nàng đồng phục học sinh nhu khởi nhăn nheo. Không muốn. Yếu ớt phát ra bản năng không muốn, mâu thuẫn thân thể ký tiếp nhận lại phản đối. Nhưng là ta đại khái là chỉ cầm thú A, Nữ nhân ngay từ đầu không chống lại ta còn cảm thấy cùng hàng ngày làm được kia một chút hoa dại không có khác biệt. Nàng như vậy nhất chống lại ta ngược lại có loại muốn làm bẩn sự vọng động của nàng. Kẹp chặt bắp đùi của nàng, tay ta theo tiểu tây trang hạ nghiêng hướng lên sờ, cầm thế giới. Chim chíp. Lại lần nữa tranh đoạt nàng môi hồng quyền khống chế. Đem nước miếng cường thế phun đến nữ nhân trong miệng. Đáng thương ấu Nga nhiều lần muốn xoay mở đầu, lại bị dán thật chặt tốn công vô ích. Ta nghe không hiểu tiếng Hàn, nàng nghe không hiểu Hán ngữ, cho nên ta cũng không nói gì nhục nhã lời nói. Chính là đùa bẩn thân thể của nàng, chống cự nhuyễn tính, ép lấy váy tay cuối cùng vẫn là tránh không khỏi vận mệnh, cách quần tất, ngón tay vuốt phẳng màu mỡ âm hộ, đây là chưa từng khai thác đất hoang. Kim cùng Sa có thể cảm thấy lỗ tai ôm nhuận cùng nửa người dưới có nhiệt độ bàn tay to. Máu da tốc lưu động, trên mặt cũng nhiều hơn một chút hồng hồng. Nhưng không phải là khoái cảm, nàng không phải là hạ tiện như vậy nữ nhân, tương phản nội tâm của nàng tràn đầy chính là một loại sợ hãi cùng sợ hãi. Lý trí cùng sợ hãi giao phong. Lý trí nói cho nàng muốn chịu thiệt ở ta đối với nàng xương quai xanh, gáy ngọc cùng gương mặt xinh đẹp đùa bỡn, sợ hãi lại khiến nàng chống lại, đó là đối với thân thể quý trọng, thụ giáo dục sau lòng xấu hổ tổng hợp. Của ta động tác càng thân mật, nội tâm của nàng càng chống lại. Tê luôn. Quần tất bị xé nứt, Kim cùng Sa tâm lý cũng bị xé nứt, ngón tay của ta tìm kiếm xoa lấy lên âm vật của nàng. Quỳ ở trên giường, ngồi dậy. Lấy ra dương vật tính toán nhét vào, không có gì thủy, nhưng là ta liền nghĩ nhanh chóng chiếm giữ cái này nữ nhân, dương vật cắm ở âm đạo của nàng, xử nữ hương thơm như là thành nghiện dược phẩm. Không. Không biết sợ hãi chung quy chiến thắng lý trí. Kim cùng Sa Ma Lưu bò lên, đoạt môn đi qua. Lưu lại ta ngay tại chỗ phong trung hỗn độn. Con vịt đã đun sôi này đều có thể chạy. Có phải hay không còn muốn lần sau ta cho ngươi nhìn. An Lôi đối với ta đều không lời rồi. Ta cũng thực không lời, lúc ấy tình huống kia ta đều cho rằng ăn được thịt. Nhanh đi tìm nàng A, đừng làm cho nàng đến Cương Sơn Xuân Hy nơi nào một chút giết lung tung. Đến lúc đó xeo ly nhưng mà thu không trở về. An Lôi thúc giục ta. Đoạt môn mà chạy Kim cùng Sa bị gió lạnh thổi tỉnh đầu óc, nàng đi tại đường phố phía trên, đùi không có quần tất cảm giác lạnh lẽo. Nàng không biết đi nơi nào, không biết nên làm thế nào, rõ ràng đã quyết định, cuối cùng lại lâm trận bỏ chạy. Ma xui quỷ khiến nàng đi đến Cương Sơn Xuân Hy chỗ ở. Hình như cũng không có dựa vào được rồi, gia đình độc thân. Mẫu thân là một nghiêm khắc nữ nhân, nàng cơ hồ không cảm giác được gia đình yêu, trên thế giới nàng có thể để cho nàng cảm nhận đến yêu cũng chính là Lý Trí Nghiên cùng Cương Sơn Xuân Hy rồi. Lý Trí Nghiên đã bị chính mình hại thảm. Nàng có Cương Sơn Xuân Hy môn chìa khóa, đồng dạng là Lý Trí nói cho nàng không muốn mở cửa, nhưng là nàng nhịn không được mở. Xuân Hy, ngươi thật nếu như vậy à? Phong Cương Ma Lý ngữ khí trung mang lấy cầu xin. Đối thoại âm thanh cũng ngưng hẳn Kim cùng Sa đi vào ý tưởng. Thật có lỗi, Ma Lý tỷ ta không tâm tình. Cương Sơn Xuân Hy âm thanh mang lấy vẻ uể oải. Loại tình huống này nơi nào còn có vãn hồi đường sống, buông tha đi. Phong Cương Ma Lý khuyên nhủ nói. Nhưng là cùng Sa thật chính là ta yêu nhất nữ nhân, lần thứ nhất gặp mặt ngươi có biết, ta liền đối với nàng nhất kiến chung tình rồi, nếu không là cái kia mang thai người khác đứa nhỏ tiện nữ nhân. Ta lại làm sao có khả năng bị hiểu lầm. Cương Sơn Xuân Hy cắn răng nói. Nhìn đến mang thai tuyết đồ ăn, ngay từ đầu là khiếp sợ mặt sau chính là oán độc nguyền rủa, bởi vì hắn 100% xác định vị này bạn gái trước bụng là không biết thế nào nam nhân tiện chủng. Cho dù là hắn bỏ qua nữ nhân hắn cũng cảm thấy khó chịu. Nhưng là ngươi đã lâu không có cùng ta làm. Phong Cương Ma Lý giọng điệu mang lấy dụ người phạm tội hương vị. Tất cả nói không tâm tình. Giống như là đẩy ra Phong Cương Ma Lý. Bởi vì Kim cùng Sa, ngươi nên không có khả năng không muốn ta a. Phong Cương Ma Lý đáng thương mà nói. Ma Lý tỷ, kỳ thật so với ta tốt nam nhân có rất nhiều. Cương Sơn Xuân Hy cũng là hầu tinh người, nhận thấy cửa có người. Đơn giản suy nghĩ cũng biết là cùng Sa, tiến tới quyết định bỏ đi Phong Cương Ma Lý. Bất quá hắn nói lại nói không sai. Hắn xác thật thật yêu thích Kim cùng Sa, yêu thích nàng thuần khiết không tì vết, yêu thích nàng di thế độc lập khí chất. Yêu thích nàng toàn bộ. Đừng như vậy, Xuân Hy, ta cũng không phải làm ngươi chính thê, ta chỉ muốn làm cái tình nhân. Phong Cương Ma Lý kinh hoàng mà nói, Cương Sơn Xuân Hy nói hù được nàng. Giải thích một cái bạn gái trước liền đủ phiền toái. Ma Lý tỷ, thật sự thực xin lỗi, ta thật sự quá thích Cùng Sa rồi, mời ngươi rời đi ta đi, ta chỉ yêu Cùng Sa một người. Hát rờ phụ trợ tạp thôi, không muốn liền không muốn rồi, Cương Sơn Xuân Hy trướng tính vô cùng minh. SSR tạp Kim Cùng Sa gia nhập ngài trận doanh. Tùy theo một tiếng nhắc nhở, Kim Cùng Sa đi vào cửa. Cùng Sa. Cương Sơn Xuân Hy lộ ra một cái kinh ngạc biểu cảm, như là khiếp sợ Kim Cùng Sa tại sao lại xuất hiện ở nơi này giống nhau, quả thật thực kinh ngạc, hắn nguyên vốn cho rằng Cùng Sa chính là một cái senior tạp thôi. Xuân Hy, thực xin lỗi, ta hiểu lầm ngươi. Hoàng Chỉnh nghe phía dưới đến, mình quả thật hiểu lầm, tuy rằng Cương Sơn Xuân Hy có rất nhiều bạn gái trước, nhưng đối đãi tình cảm của mình cũng là thuần khiết. Lúc trước còn do dự muốn hay không tiếp nhận Cương Sơn Xuân Hy. Hiện tại đáp án đã hiểu rõ. Xuân Hy có lẽ không có An Lôi có tiền, nhưng là chiếu cố Lý Trí Nghiên một nhà là không vấn đề gì, nếu giải trừ hiểu lầm, kia cũng không rối rắm được rồi. Thật sự thực xin lỗi, Ma Lý. Ta cùng Xuân Hy là thật tâm yêu nhau, làm phiền ngươi rời khỏi được không? Ông lấy thành khẩn mời cầu, Kim Cùng Sa nhìn thẳng Phong Cương Ma Lý. Vị này xinh đẹp chức tràng nữ tính, nhìn nhìn Xuân Hy, lại nhìn nhìn Kim Cùng Sa, biểu cảm trở nên dịu dàng lên. Nhìn đến chỉ có thể như vậy. Lộ ra một nụ cười khổ, Phong Cương Ma Lý chua xót mà nói. Xuân Hy, chúc các ngươi hạnh phúc. Phong Cương Ma Lý cúi đầu, giống một cái bại chó thối lui ra khỏi gian phòng. Xuân Hy, Xuân Hy. Lẫn nhau không muốn xa rời hai người, đến gần rồi. Không có hôn môi, Kim Cùng Sa cảm thấy mình bị ta hôn qua môi rất dơ, nàng chỉ là rút vào Cương Sơn Xuân Hy trong lòng, hưởng thụ Cương Sơn Xuân Hy ấm áp ôm ấp. Đầu cọ Cương Sơn Xuân Hy lồng ngực, tham lam hô hấp hắn mùi trên người. Thực xin lỗi, ta hiểu làm ngươi. Yếu ớt đạo kiểm, ánh mắt trung nước mắt lập lòe. Ôm, đây là chính mình duy nhất dựa vào, Kim Cùng Sa chỉ cảm thấy tại Cương Sơn Xuân Hy trong lòng. Nàng có thể cái gì cũng không dùng nghĩ, không cần nghĩ ác liệt người tế công tác hoàn cảnh, không cần nghĩ chán ghét mẫu thân, cũng không dùng nghĩ tôn kính tiền bối. Cùng Sa, của ta Cùng Sa. Thỏa mãn lộ ra một cái mỉm cười. Đem Kim Cùng Sa ôm gắt gao. Ngài nhận được tập kích. Ôm tồn thời gian rất ngắn, gần hơn 10 sau, Cương Sơn Xuân Hy cùng Kim Cùng Sa hãy thu đến bị tập kích thông tri. Tình huống gì? Vừa mới nhìn Kim Cùng Sa thuộc tính Cương Sơn Xuân Hy thông bận rộn đối địch lên. Tính danh, Kim Cùng Sa, SSR, tuổi, 19 tuổi, thân cao, 169cm, nghề nghiệp, thần tượng, đàn dương cầm gia, sinh hoạt cá nhân, miễn dịch toàn bộ tra xét kỹ năng cùng đạo cụ, ưu tiên nhất cấp. Bên cạnh nhân, tra xét nhất định khu vực nội sở hữu địch quân đơn vị. Âm nhạc nhân, tuyển định một tên thẻ nhân vật, khiến cho sống lại hai lần, một lần chiến đấu hạn dùng một lần, có lẽ tránh thoát một kiếp này Cương Sơn Xuân Hy có thể mượn dùng Kim Cùng Sa Đông Sơn tái khởi A, nhưng là hiện tại hắn xong rồi. Mặt chữ ý nghĩa, công năng phụ trợ cùng chủ C, vốn là không thể làm tương đối. Đương Huệ Tử mang lấy tại nhà mình trước mặt nam nhân biểu hiện tốt một chút tâm tư thời điểm. Không đến 3 phút, Cương Sơn Xuân Hy cũng sẽ thua, đơn giản như là ngược đồ ăn. Vừa đến tay không đến nửa giờ bạn gái, đảo mắt liền thua đi ra ngoài, bại thật đúng là hoàn toàn. Xuân Hy. Nếu chặt người yêu quần áo, hỉ bi không kể. Tuyệt vọng, hy vọng, tuyệt vọng, này đối với Cương Sơn Xuân Hy tới nói càng khó tiếp nhận. Ngươi ở đây nha. Đẩy ra môn. Ta đi đến nhìn về phía tại Cương Sơn Xuân Hy trong lòng Kim Cùng Sa. Có thể làm cho ta dễ tìm, còn bị An Lôi dạy dỗ một chút, kết quả cuối cùng không xấu là được. Có chút ngoài ý muốn chính là loại này thiếu gân gia hỏa cư nhiên sẽ là cùng Tư Mã Cầm Tâm Huệ Tử một cấp bậc nữ nhân. Xuân Hy. Kim Cùng Sa ôm chặt chính mình mất mà được lại người yêu, sợ hãi quay lưng ta. Đã bị ta đến, thực hiện nghĩa vụ của ngươi a. Mượn dùng trò chơi, ta cuối cùng có thể cùng Kim Cùng Sa vô sướng trao đổi. Thô bạo đem Kim Cùng Sa theo Cương Sơn Xuân Hy trong lòng đoạt lấy đến, Cương Sơn Xuân Hy nhìn hầm hầm ta ôm chặt nhu nhược Kim Cùng Sa. Ta nhưng là trò chơi người thắng, Kim Cùng Sa cùng với ta ân ái nhưng là thiên kinh địa nghĩa. Ta đối với nhìn hầm hầm của ta Cương Sơn Xuân Hy lớn tiếng nói. Cương Sơn Xuân Hy sửng sốt nghe không hiểu tiếng Trung nhưng là ta đương nhiên biểu cảm vẫn để cho hắn không tự giác nới lỏng tay, Kim Cùng Sa đã bị ta túm. Ta ba kỹ hôn một cái. Sau đó đem nàng ép tại sofa phía trên, như là gấp gáp sắc quỷ thân liếm nàng yêu kiều nhan, liếm nàng trơn mềm làn da, muốn đem dương vật cắm vào nàng thân thể trẻ trung. Lại lần nữa nhắc lại một lần. Đối với cái này nữ nhân ta không có nửa điểm tình yêu, thuần túy nhiệm vụ cùng tính dục. Không muốn, không nên như vậy, Xuân Hy cứu ta. Cùng Sa giãy dụa, kêu cứu. Ngươi làm sao tìm được này bên trong? Cương Sơn Xuân Hy rất muốn rớt ra ta đánh ta một trận. Nhưng là trò chơi giao cho lý trí ngăn trở hắn, cứ việc ta bây giờ đang ở dâm loạn hắn yêu nhất nữ nhân. Để ta làm, ngu xuẩn nữ nhân, hôm nay ta gọi ngươi chạy. Nghe không hiểu Nhật ngữ ta đẩy ra nữ nhân chân, vừa mới bị ta xé rách tất đen bộc lộ ra bắp đùi trắng như tuyết cùng cách ướt át quần tam giác cao ngất âm hộ. Là ta mang đường. Ma Lý. Cương Sơn Xuân Hy nhìn theo tiếng theo ngoài cửa đi vào Phong Cương Ma Lý trừng lớn mắt. A, Xuân Hy, cảm giác như thế nào? Ngữ khí thực mở tâm bộ dạng, nước mắt lại không ngừng theo hốc mắt trượt xuống. Tại sao muốn như vậy? Cương Sơn Xuân Hy không nén được phẫn nộ, mà ta đã bắt đầu cởi quần. Phong Cương Ma Lý đi đến Cương Sơn Xuân Hy trước mặt, nước mắt như là bức rèm che phân tán. Rõ ràng là Cương Sơn Xuân Hy hoàn toàn không có sở hữu. Nhưng là lại là Phong Cương Ma Lý khóc. Bởi vì ta yêu ngươi nha. Như là trình bày chân lý, không thấy Cương Sơn Xuân Hy phẫn nộ biểu cảm, Phong Cương Ma Lý dùng trắng trong thuần khiết dấu tay phía trên Cương Sơn Xuân Hy khuôn mặt. Khóe miệng cong lên một cái độ cong, khóc cười nhưng lại truyền hình hai trong một như vậy. Yêu ta ngươi còn bại lộ vị trí của ta, còn làm người ta đến công kích nhân vật tạp. Cương Sơn Xuân Hy ném quá, né tránh Phong Cương Ma Lý tay. Hắn nắm chặt quả đấm, nếu không phải là bị trò chơi lực lượng ràng buộc hắn đã đem quả đấm đặt ở Phong Cương Ma Lý trên mặt. Phong Cương Ma Lý nở nụ cười, cười ha ha, ta không chiếm được, ai cũng đừng hy vọng được đến ngươi yêu. Xuân Hy, là ngươi ép ta đấy, ta rõ ràng chỉ cần một chút là đủ rồi, mễ trạch thời điểm ngươi liền phớt lời ta mời, hiện tại càng là cùng với ta đoạn tuyệt quan hệ, ta yêu ngươi nha, ngươi có biết hay không ta yêu ngươi nha. Tại sao muốn như vậy? Chỉ sợ là một tháng xem ta một lần cũng tốt, vì sao, ngươi nói vì sao, mễ trạch cũng tốt, kim cũng thế, ai lại có ta yêu ngươi đâu. Phong Cương Ma Lý tuyệt vọng mà nói, nàng thù hận nhìn Cương Sơn Xuân Hy. Không thể nói lý. Khẽ cắn môi, Cương Sơn Xuân Hy muốn bác bỏ Phong Cương Ma Lý bệnh trạng lên tiếng, nhưng là một tiếng hoảng sợ la hét đánh vỡ từng vì yến cốt hai người. Không muốn, cứu mạng. Kim Cùng Sa thét chói tai dẫn đến Cương Sơn Xuân Hy chú ý. Lửa giận càng tăng lên. Cưỡng gian, ngay trước mặt của hắn cưỡng gian, ta cũng chẳng muốn quản nữ nhân ra không ra thủy, tại trong mắt ta, Cùng Sa, công cụ nhân thôi, tự do phát tiết của ta tính dục, ta không phải là đặc biệt lòng dạ hẹp hòi người. Cũng không phải rất lớn độ, ta không thích đánh nữ nhân, dương vật trừng phạt chính là ta lớn nhất hình trách. Nói lên ta cũng không có khiển trách lập trường. Nhưng là xem như người thắng, ta được hưởng giao phối quyền, thậm chí là đủ rồi. Không có chút nào trơn trượt. Dương vật như sắc bổng ngay trước Cương Sơn Xuân Hy mặt mãnh liệt cắm vào Kim Cùng Sa mềm mại xử nữ huyệt. Thống khổ, tâm linh cùng thân thể song trọng thống khổ, nửa người dưới xé rách cảm giác làm Kim Cùng Sa đồng dạng nước mắt chảy ròng. Không muốn, rút ra, rất đau. Kêu khóc, tất đen chân đẹp đạp loạn, đáng tiếc chính là ma sát của ta eo. Dương vật quất cắm, không chút nào thương tiếc. Hỗn đảng, hỗn đảng. Cương Sơn Xuân Hy không nhịn được, hắn nghĩ hướng đi lên giải cứu chịu tội Kim Cùng Sa. Một phen bằng gỗ trúc đao chặn Cương Sơn Xuân Hy đường đi. Thỉnh không muốn quấy nhiễu người thắng hưởng thụ trái cây. Theo sát mà đến Huệ Tử mỉm cười, không so được An Lôi loại này hoàn toàn không ngại ta ra ngoài ăn giả thực nhưng là cũng có thật lớn bao dung. Xuân Hy, cứu ta, cứu ta. Kim Cùng Sa la lên kích phát rồi của ta hung tính, không chút nào thương tiếc, dương vật lây dính máu loãng, dùng sức tại chặt chẽ xử nữ huyệt bên trong chấn động, giống như máy khoan điện loay hoay, đừng cản ta. Cương Sơn Xuân Hy cấp bách đi phía trước, sau đó bị Huệ Tử đánh ngã, rút kiếm khiêu khích, đem Cương Sơn Xuân Hy đánh không còn cách nào khác. Hắn hung hãn chút nào không giá trị, ngược lại làm cho ta càng là kích động. Đè lại kim cùng sa hai tay, như là mông quy luật trước phục sau dương. Ô ô! Dãy dụa trở nên yếu đi, đau đớn vẫn là đau đớn, kim cùng sa chính là không còn khí lực. Thật sự là không sai tiểu huyệt, có thể sắp xếp top 10 nha. Trước ngã vào kim cùng sa trên người, dương vật tùy theo mông hạ quất đánh, cắn ngọc nhuận tai châu, ta ca ngợi nói. Đối với ta mà nói xử nữ nếu không là chiếm một cái thuần khiết và tư hữu nhãn, hưởng thụ trình độ là xa xa không kịp không phải là xử nữ. Giống Tư Mã Cầm Tâm, ta thích nhất mật huyệt làm bài danh, Tư Mã Cầm Tâm, Huệ Tử, Hồ Nghệ Văn, An Lôi, Văn Tử đều là phi thường gián sát dương vật của ta tiểu huyệt, Huệ Tử An Lôi loại này bị ta biến thành nữ nhân tiểu huyệt có thể nói bị dương vật làm thành của ta hình dạng. Hiện tại, ta cảm giác cùng sa cũng có loại này tiềm chất. Chặt chẽ tiểu huyệt, có nồng đậm nhăn nheo, lần lượt cạo mài, dương vật như là bị giác hút hấp thụ, quất đánh đều mang lấy thịt mềm đi ra. Ô a! Cố định kim cùng sa tráng. Cưỡng chế cùng nàng hôn môi, đôi môi mềm mại đối ứng đóng chặt nha môn. Cho nên ta dùng sức đâm một cái, đau đớn, kim cùng sa phát ra một tiếng thống khổ gào thét, giải phóng hai tay vỗ lấy ta, vẫn như cũ không sửa đổi được hiện trạng. Ta tiến quân thần tốc khoan miệng của nàng rồi, thu thập khởi nàng nước bọt. Kim cùng sa không phải là không có muốn cắn ta, nhưng là nàng thực tại không có dũng khí, chỉ có thể mặc cho từ đầu lưỡi của ta tại miệng nàng bên trong diễu võ dương oai. Đương nhiên, diễu võ dương oai cũng không chỉ đầu lưỡi. Dương vật cũng là không kiên nể gì, xấu xí tro đen đảng đảng tại một mảnh trắng nõn trung chói mắt như vậy, máu loãng nhuộm đỏ thẫm. Ngã xuống đất Cương Sơn Xuân Hy thị lực thị giác là tốt như vậy. Vừa vặn nhìn đến nhảy lên âm nang, không có gì quy luật, cũng không có gì kỹ xảo, liền là đơn thuần tại cưỡng hiếp hắn yêu nhất nữ nhân. Đáng ghê tởm âm nang là dương vật gốc rễ, hiện tại toàn bộ dương vật chiếm giữ hắn ngày nhớ đêm mong đất hoang. Không thêm thương tiếc. Ngươi gặp báo ứng. Cương Sơn Xuân Hy chỉ có thể vô năng cuồng nộ, nghe kim cùng sa tiếng Hàn Nhật ngữ hỗn hợp đau đớn kêu. Bất lực. Là cái gì báo ứng, Tú Quân là muốn báo ứng đem bạn gái của ngươi đều muốn làm mang thai sao? Thật thảm, phải giúp Xuân Hy ngươi chiếu cố nữ nhân, Xuân Hy ngươi sẽ không thương tiếc một chút Tú Quân sao? Ông lấy bụng lớn, mễ trạch tuyết đồ ăn đi đến, khóe miệng mang lấy mỉm cười thản nhiên. Tuyết đồ ăn, ngươi. Nhìn đến mễ trạch tuyết đồ ăn bụng lớn. Cương Sơn Xuân Hy không khỏi thăng lên một loại đặc hơn bi ai. Là Tú Quân bảo bảo Nga, rất sinh lực, đương nhiên Tú Quân tinh tử cũng rất sinh lực, ít nhiều Xuân Hy ngươi, bằng không ta đối với nam nhân lo gút cũng không có thấp như vậy. Đứng ở Cương Sơn Xuân Hy trước mặt, mặt lộ vẻ châm biếm cùng trào phúng. Đã từng có nhiều yêu thích, hiện tại liền có nhiều thù hận. Tiện nữ nhân, ta thật sự là mắt bị mù mới vừa ý ngươi. Cương Sơn Xuân Hy cắn răng nói, hắn không là cái gì lạ người tốt. Nói là lạng nhân cũng không đủ, hắn tâm từ trước đến nay đều là nhiều phân, tính là gặp được cùng sa cũng bất quá là đã chiếm lớn nhất tỷ lệ, nói câu nói này thật là không có lập trường. Vẫn là Xuân Hy ngươi dạy dỗ tốt nga. Tú Quân có thể thích. Mễ trạch tuyết đồ ăn ngồi vào ta bên cạnh, xem ta cưỡng hiếp kim cùng sa, vừa lòng cực kỳ. Nàng trở về điều kiện chính là chia rẽ kim cùng sa cùng Cương Sơn Xuân Hy. Nhìn cùng sa đầy mặt thống khổ và nước mắt. Tuyết đồ ăn tâm lý như là ra một ngụm thật to oán khí. Đúng nha, đều là Xuân Hy lỗi, nguyên gốc thứ hai thứ, mặc sau hai tuần một lần, cuối cùng nhìn không tới ngươi, nếu như Xuân Hy ngươi có thể nhiều yêu ta một điểm ta cũng không có khả năng liên hệ tuyết đồ ăn tiểu thư. Phong Cương Ma Lý sâu kín mà nói. Các ngươi. Cương Sơn Xuân Hy một lục muốn nứt, khả năng không phải là Huệ Tử bên cạnh uy hiếp, đã nghĩ cầm lấy quả đấm giáo huấn hai cái này đáng giận nữ nhân. Không có sai, tuyết đồ ăn quán ba có thể tìm tới ngươi là ta cung cấp địa chỉ. Ai bảo ngươi thích cùng sa sau liền phớt lời ta nữa nha. Phong Cương Ma Lý lập tức chất đầy nụ cười, nước mắt vẫn là tại lưu, ký thống khổ vừa nhanh nhạt. Ma Lý, ngươi tên phản đồ này. Cương Sơn Xuân Hy cực hận trước mắt cái này nữ nhân. Chính là cái này nữ nhân hại chính mình. Đúng, ta là phản đồ. Phong Cương Ma Lý thoải mái thừa nhận. Nàng lau lệ ở khóe mắt thủy, nhìn Cương Sơn Xuân Hy thù hận biểu cảm mở ra chân. Tú đại nhân, làm xong Kim tiểu thư có thể cùng ta làm một chút yêu sao? Thuận tiện ta nghĩ ghi lại ngài tư thế oai hùng. Phong Cương Ma Lý thỉnh cầu nói, nàng cầm lấy rảnh tay cơ. Ô, đương nhiên có thể, bất quá không muốn truyền đến trên mạng. Ta theo Kim cùng Sa U phun hương thơm miệng nhỏ bên trong tránh thoát. Ghi lại cùng nữ nhân ân ái ta đến không ngại, bất quá ta không nghĩ của ta nữ nhân bị ngoại nhân nhìn thấy. Lão sư lần đó là trừng phạt sự kiện, khắc tính. Xuân Hy, cứu ta, Xuân Hy. Nửa người dưới xé rách đau đớn. Kim cùng Sa bản năng mời cầu chính mình yêu nhất nam nhân. Đáng tiếc Cương Sơn Xuân Hy đường đường nam nhi bảy thước, đối mặt Huệ Tử loại người này ở giữa BUG vẫn là kém xa, thật sự là chỉ có thể xem ta chơi hắn yêu nữ nhân. Cứu không được Nga, cùng Sa tiểu thư, xin hỏi nước Hoa vẫn là Hàn Quốc phụ quốc sao? Chấn động dương vật, ta trên cao nhìn xuống nói, Kim cùng Sa làn da tuyết trắng, có khả năng là Hàn Quốc hoàn cảnh nguyên nhân. Vốn là ngay từ đầu vẫn là muốn cho nàng một cái lương hảo sơ trải nghiệm. Sợ nàng thẹn thùng cũng chưa làm mễ trạch tuyết đồ ăn vây xem, ai biết nữ nhân này như vậy không cảm thấy được. Hiện tại ta cũng không có gì thương hương tiếc ngọc ý nghĩ, nhìn nàng ngậm miệng không đáp, lòng ta lại càng không có cái gì thương tiếc ý tưởng. Trả lời lời nói của ta. Nguyên bản chậm lại quất cắm tốc độ tăng nhanh, xé rách vỡ tan màn trinh. Đau đớn, đúng, đúng một cái bày đồ cúng phụ quốc. Nắm chặt sofa, Kim cùng Sa cố chấp mà nói. Không có giáo huấn, là muốn ta bày đồ cúng ngươi một chút tinh dịch sao? Đem Kim cùng Sa ôm lên, để đà tất đen xúc cảm tuyệt hảo. Hừ, hèn hạ giả mang người. Kim cùng Sa không chịu khuất phục, trên mặt mang theo nước mắt, nghiêng đi đầu ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất Cương Sơn Xuân Hy, cắn chặt răng. Phải không? Nhìn nàng kiên quyết thần thái, ta bắt đầu bái nàng quần áo, liếm nàng tinh xảo xương quai xanh, một đường hướng lên đến nàng châu tai. Hương hương, trơn mềm nếu như đông lạnh, nàng tóc dài đen nhánh bị ta vén lên, tinh tế tai sau bị hôn môi chiếm giữ. Giống như đã thất bại nam nhân không bị trò chơi bảo hộ a. Nhẹ nhàng tại nàng bên tai thổi thở ra một hơi. Ngươi! Đáng giận, hỗn đản. Kim cùng Sa đồng tử mắt co rụt lại, run rẩy bài trừ những lời này. Cho nên cùng Sa tiểu thư. Ngươi có thể chính mình động sao? Ta hiện tại càng ngày càng thành thục, ai, đều là An Lôi cái này ăn chơi trác táng mang. Ta bị tra tấn cùng chủ động tra tấn cảm giác thượng liền không giống với, Kim cùng Sa đỡ lấy của ta bả vai. Thông thả cùng một chỗ rơi xuống, bản chất thượng là vì giảm bớt thống khổ, bị đẩy ra áo ta thấu đi lên, chôn ở bình thường quy cách mỹ nhũ bên trong. Đây cũng là Kim cùng Sa thất thủ bắt đầu, nam nữ hoang ái là lẫn nhau. Khống chế đau đớn giảm bớt, Kim cùng Sa cũng liền cảm nhận được ngực tê dại khác thường cùng dương vật ma sát khoái cảm. Căn này mãnh liệt dương vật thô bạo chiếm giữ nữ nhân âm đạo, mà Kim cùng Sa cái này lãnh ngạo cô nương cũng chỉ có thể hạ mình hàng quý cẩn thận hầu hạ kiêu hoành dương vật. Xin hỏi nước Hoa cùng Hàn Quốc cổ đại là cái gì quan hệ? Hàn Quốc là nước Hoa phụ quốc. Nhắm mắt lại, Kim cùng Sa khuất phục, tựa như tổ tiên của nàng khuất phục ở tổ tiên của ta, dâng lên mỹ nhân. Tiết Đoan Ngọ là khởi nguyên từ thì sao? Là nước Hoa. Ta cười ha ha, loại này sảng khoái tác dụng đến ân ái thượng liền thoải mái hơn rồi, đẩy lấy nàng mỹ nhũ, nhẹ ôm vây quanh. Vù vù. Chính mình động nhưng là việc tốn thể lực, tuy rằng khiêu vũ cũng thực yêu cầu thể lực. Nhưng là so với loại này ân ái vẫn là kém chút ý tứ, mồ hôi phân bố, ôn hòa mùi thơm, kích thích của ta cảm quan. Thân thể một cách tự nhiên phân bố khởi tình yêu mật dịch. Ngươi ước. Chơi đùa nữ quá nhiều người, thân thể nữ nhân ta có thể quá rõ. Cưỡi ở ta trong lòng nữ nhân phát tình. Ngươi nói bậy. Kim cùng Sa thanh lãnh khuôn mặt lần thứ nhất có ngượng ngùng. Lải nhải, dâm đảng nữ nhân, ân ái sướng hay không? Ta thưởng thức ngạo nghễ vểnh lên mông tròn hôn một cái nàng miệng nhỏ. Bạn trai ngươi nhìn. Ta nhưng là tại thay thế hắn làm ngươi Nga, nguyên lai ngươi đối với bạn trai liền này thái độ. Ta đứng đắn mà nói. Chiêu này đối chiến người thua lần nào cũng đúng, Kim cùng Sa ngẩn người, cúi đầu không nói. Xuân Hy mới không có ngươi thô bạo như vậy. Kim cùng Sa nhỏ giọng nói, trò chơi tác dụng là vô cùng chi đại. Hiện tại, Kim cùng Sa tâm lý đối với ta cùng nàng ân ái đang lúc tính là không có hoài nghi. Cho nên, không phủ nhận ngươi xuất thủy. Ta hút đỉnh phòng đầu vú nói. Ta. Máu áp lên tuôn, Kim cùng Sa nói không ra lời, tựa như hồng sang sang mê người quả táo. Ông chặt ta, đi lên. Tay Loan ôm đầu gối đem Kim cùng Sa cả người xách lên. Phốc, phốc. Có thủy tẩm bổ, tiểu huyệt phát ra không khan âm thanh. Cùng Sa xử nữ huyệt, không sai nha. Tuy rằng Cương Sơn Xuân Hy không hiểu tiếng Trung, nhưng là ta vẫn là không nhịn được khoe ra nói. Cùng Sa, cùng Sa. Tất đen trên chân đẹp vạt áo động, tượng trưng ta quất cắm tần suất. Cương Sơn Xuân Hy cơ hồ là tuyệt vọng nhìn một màn này. Quỳ trên đất, hắn ngửa đầu liền có thể nhìn thấy nam nhân khác dương vật tại cưỡng hiếp chính mình yêu nhất nữ nhân, thật hận nha, vì sao chính mình thất bại rơi, thật hận nha vì sao chính mình vô lực ngăn cản. Xuân Hy, đừng xem, van ngươi, đừng nhìn. Quần áo hỗn độn Kim cùng Sa cảm giác như mũi nhọn đâm lưng, bối đức làm cho nàng ngượng ngùng cực kỳ. Ô ô, từ. Áp lực âm thanh hừ nhẹ, chịu khổ thịt mềm có khoái cảm. Cùng Sa. Đồng dạng tình trường lão thủ Cương Sơn Xuân Hy nơi nào vẫn không rõ Kim cùng Sa hiện tại trạng thái. Quả nhiên là tâm như đao xoắn, hắn nắm chặt quả đấm, khởi xướng tuyệt vọng xung phong, nhưng mà đây là vô lực. Trúc đao như ảo ảnh, tinh chuẩn đã kích tại phần eo của hắn, Cương Sơn Xuân Hy, lại quỳ. Không nên đánh, Xuân Hy, ngươi đừng xem. Kim cùng Sa đặng chân, muốn rời đi ta, nhưng là ta nơi nào sẽ làm nàng rời đi, xinh đẹp hồ điệp dính liền tại mạng nhện. Dương vật là ta răng nọc. Hừ, ân, ừ. Cương Sơn Xuân Hy thống khổ đóng phía trên mắt, bạn gái bán thống khổ bán sung sướng trên rỉ như là ma âm quán tai. Cuối cùng, hồ điệp rơi xuống đất, lại bị bao bọc chặt hơn, ta ôm chân tay phải biến thành ôm eo. Đem dãy dụa nữ nhân ôm gắt gao, y y nha nha kêu cùng Sa căn bản không để ý tới bạn trai của mình. Muốn bắn, chuẩn bị xong chưa? Không có, không có. Thật nhiều, ô ô, không chứa nổi. Cương Sơn Xuân Hy mở mắt ra. Dương vật của ta đã rút ra Kim cùng Sa tiểu huyệt, vết máu cùng trắng đục đem màu đen cùng chân trắng bên trong nhuộm thành không sạch sẽ nhan sắc, Kim cùng Sa một bộ hư mất biểu cảm. Vừa vặn dùng bạn trai ngươi mang thai tạp cho ngươi mang thai nha. Cùng Sa tiểu thư, để cho chúng ta cảm tạ Xuân Hy a, chúng ta rất nhanh liền có yêu kết tinh. Ta dùng Kim cùng Sa váy lau sạch sẽ dương vật nói. Xuân Hy mang thai tạp, đó là cái gì? Ta không muốn phá hư hài tử của ngươi. Kim cùng Sa thống khổ che phía dưới thể. Cương Sơn Xuân Hy vốn là lửa công tâm, nghe được bạn gái lời nói, nhất liên tưởng đạo của mình cụ. Một cổ quốc khí phun trào bên trên, nhân té xỉu. Ai, ta còn không có hiến thân đâu. Phong Cương Ma Lý biết biết miệng. Cùng ta ân ái không có Cương Sơn Xuân Hy nhìn, kia chút nào không giá trị. Ta cũng có cái chủ ý. Mễ Trạch Tuyết đồ ăn nhìn đã bất tỉnh Cương Sơn Xuân Hy vẻ mặt tươi cười. 4 tháng về sau, xong tiết học Cương Sơn Xuân Hy về nhà thu được một phần bao bọc. Là ra ngoài du lịch mẫu thân gửi trở về. Hắn mở ra vừa nhìn, là bản đại tướng sách, màu trắng bìa mặt thuần khiết mà tốt đẹp, còn có một chút ý thơ. Tướng sách tờ thứ nhất mở đầu hắn liền sửng sốt, nguyên lai là mẫu thân và Mễ Trạch Tuyết đồ ăn, Phong Cương Ma Lý còn có Kim cùng Sa chụp ảnh chung, 4 người đều mặc áo cưới trắng noãn. Hắn có dự cảm không rõ. Rất nhanh lẩm nhẩm bộ ảnh. Hắn một phen ném ra ngoài, khó coi, khó coi. Nhưng là, nhân lúc nào cũng là có lòng hiếu kỳ. Hắn lặng lẽ lại kiểm trở về. Tờ thứ nhất, cao gầy mẫu thân ấn cửa kính mặt lấy áo cưới bị từ phía sau tiến vào. Rõ ràng có thể thấy được cắm vào mật huyệt dương vật, thứ hai trương Phong Cương Ma Lý bể bơi bị cắm vào, đại meo meo bị ta cầm ở trong tay, đầu ngón tay tràn đầy thịt, đệ tam cái ghế salon thượng ta đầu gối ở Mễ Trạch Tuyết đồ ăn trên bắp đùi. Nửa người dưới bị Kim cùng Sa kỵ. Đi xuống lật, thật dày tương sách bắt đầu phân loại. Mẫu thân một loại, trên cơ bản đều là bị làm bức vẽ, phòng khách, hành lang, phòng bếp, phòng ngủ, Phong Cương Ma Lý là ở công ty bàn ghế, còn có một chút cảnh điểm. Kim cùng Sa có thể liền nhiều hơn, đầy ắp trở lên, tư thế cũng nhiều hơn, Mễ Trạch là bú liếm nhũ giao đồ khá nhiều, đương nhiên cũng có nghe dưỡng thai bức vẽ. Cuối cùng, tự nhiên là dâm loạn tập hợp, xoay quanh dương vật của ta. Các loại phục sức, những cái này tương sách mắt thường có thể thấy được chính là cùng sa mang thai, phong cương ma lý cũng mang thai, duy nhất làm cương sơn xuân hy vui mừng chính là, mẫu thân bụng một mực nhỏ như vậy. Tí tách tí tách. Tí tách tí tách. Này, mẹ. Cương sơn xuân hy theo bản năng nhận nghe điện thoại. Xuân hy, mẹ mang thai, là Tú Quân bảo bảo nha. Chương 29, thượng lũy, lão công, ăn điểm tâm. Thôi thôi chăn mền của ta, 89 nguyệt bụng lớn Tô Vân đánh thức ta nói. Ta mở mắt ra, trước mặt chính là nhan trị đỉnh phong xinh đẹp dung nhan, nga mi thanh đại, ôn nguyễn hiền thục, phấn phu tú dung môi hồng no đủ, khỏe mạnh lại mang lấy sinh lực xinh đẹp. Ăn cơm chưa? Tư Mã Cầm Tâm mơ hồ mở mắt ra. Xinh đẹp mềm mại thân thể ôm ta, ấm áp nhiệt độ cơ thể khắp nơi thu ý đậm đặc thời tiết trung làm người ta thoải mái. Ân. Sa vào ở thịt mềm, đẩy đà nhiều, đại tại nên đại địa phương, ta càng thích, nhịn không được từng miếng thân. Tú sắc khả sang, ta như là tại thưởng thức sớm một chút giống nhau. Hoa dại không bằng da mùi hoa, có mấy cái nữ nhân một đoạn thời gian không tiếp xúc liền cả người khó chịu, điển hình chính là Tư Mã Cầm Tâm. Trương này kiều diễm gương mặt xinh đẹp càng xem càng yêu thích. Mà nàng thánh khiết cao quý thân thể, chỉ có bị ta làm bẩn mới có thể thỏa mãn ta thấp kém muốn chiếm làm của riêng. Chán ghét, tối hôm qua còn không có chơi đã. Trên miệng chán ghét, tao nhã xinh đẹp Tư Mã Cầm Tâm lại không tránh né. Ngược lại nhắm mắt lại, giơ lên cao ngạo đầu một bộ nhậm quân thân trạch bộ dáng, nàng cũng đã lâu không cùng ta âu yếm, tối hôm qua thỏa mãn. Nhưng là không có nghĩa là nàng liền không thích âu yếm nam nhân thân cận, tình yêu là bị bồi dưỡng cùng va chạm đi ra. Ngoạn không đủ, xấu nữ nhân, không đến Đông Kinh tìm ta. Muốn chết con này đại phu nhân rồi, mỗi một tấc làn da đều là của ta yêu thích, đặc biệt khe mông đẩy đà nhục cảm, đẩy đà đến nhiều một tia thịt liền phá hư nàng xinh đẹp. Nàng mỹ lệ thế gian tuyệt có, tao nhã khí chất để ta muốn ngừng mà không được. Ngươi nghĩ đến ngươi là hoàng đế sao? Ta còn đi tìm ngươi. Tư Mã Cầm Tâm hừ nhẹ một tiếng, rút vào trên người ta, rất là hèn mọn, động tác lại càng ngày càng tựa theo. Rõ ràng là thành thục xinh đẹp đại yêu tinh, lại biểu hiện cùng chim non giống nhau dính người. Hắc hắc, thật xinh đẹp, đại mỹ nhân, lại đẹp lên. Vuốt ve Tư Mã Cầm Tâm ngọc nhan, thật sự xinh đẹp làm người ta yêu thích, nói thật nếu không là các phương diện không cho phép. Ta hận không thể suốt ngày một đêm đến lượng đều ôm lấy con này đại mỹ phụ làm. Bị đúc chung quy vẫn là muốn có chút hiệu quả nha, ta tới hầu hạ ngươi mặc y. Mềm mại sợi tóc từ từ ngực của ta thang, chống lấy ngực của ta thang. Tư Mã Cầm Tâm không có sa vào ở ôm nhu, thân ái ta gò má ngược lại bò lên. Xác thực, ngày hôm qua vẫn là nụ hoa chớm nở rụt rè, hôm nay chính là hoa hồng nở rộ hoa lệ, kiều diễm ướt át. Theo bên trong ổ chăn chui ra đến. Tư Mã Cầm Tâm cầm lấy của ta quần áo, nàng căn bản không biết nàng hiện tại có bao nhiêu mỹ, mềm mại như bột ô ti rủ xuống tại bạch ngọc thạch vậy yêu kiều thể, là mỹ thần điêu khắc, đi lại sinh tư, đẩy đà yêu kiều thể là bị mảng lớn từ da trắng phu bao trùm. Cao gầy thân cao khiến nàng no đủ chân ngọc như mặt lên tất chân vậy chặt chẽ, trước sau vén đột hiển nhục cảm làm người ta trứng mềm buông thõng xuống ba thước, dương liễu mạng diệu eo nhỏ. Cực hạn đối lập ra nàng dáng người tốt đẹp. Khéo đưa đẩy đường cong xem như tô điểm, toàn thân vô sẹo lồi, hình thành một cái hoàng mỹ chỉnh thể, từng cái động tác đều trương dương kinh người mị lực, nam nhân chỉ muốn nghe nàng kêu, kêu lão công. Màu mỡ và ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp liên tiếp rộng thùng thình phần hông. Mặc kệ chính diện vẫn là mặt sau nàng nam nhân đều có lương hảo trải nghiệm. Lão công, nhìn cái gì? Chú ý tới tầm mắt của ta. Tư Mã Cầm Tâm hoang mang chớp chớp mắt, chút nào vô ý thức tỏa ra phu nhân mị lực, thanh thuần và đoan trang. Cầm Tâm lão bà. Ta nhào tới, nhanh không nhịn nổi thân nàng thon dài cổ, nắm giữ ta có được toàn bộ, một đôi đại mà tròn trịa mỹ nhũ, ngạo nghễ vểnh lên no đủ mông đẹp. Nổi điên làm gì? Làm gì, đều nói ăn cơm. Tư Mã Cầm Tâm cúi đầu. Cũng không phải kháng cự của ta mạo phạm. Thân thể của nàng đã thuộc về ta chi phối, mặc ta xâm phạm. Ta một mực lo lắng lão bà ngươi có khả năng hay không xuất quỷ, đối với ta giống đối với Long Chiến như vậy. Cho nên ta muốn cho ngươi mang thai, chỉ có cho ngươi mang thai ta mới cảm giác ngươi là an toàn. Ta nhỏ giọng không có tự tin mà nói ra cảm giác thực không tình thương, nhưng là hay là nói rồi, xác thực ý tưởng chân thật của ta. Ta ôm chặt Tư Mã Cầm Tâm, mấy tháng này ngày ngày đều có bay trở về đến làm một chút ý tưởng, nhưng là thu thẻ nhân vật quả thật trọng yếu hơn một điểm. Ngươi hoài nghi ta. Tư Mã Cầm Tâm mày liễu đứng đấy, mắt phượng mang uy. Một bộ ngươi không nói rõ ràng ta không để yên cho ngươi biểu cảm, cũng có phu nhân khí chất, ta càng muốn cưỡi nàng. Ngươi xinh đẹp như vậy nữ nhân, tri thư đạt lý, có tri thức hiểu lễ nghĩa, lại gợi cảm mê người, ta loại này đức trí thể mỹ đều là rác bần dân căn bản không xứng với. Ta đều không biết làm sao liền thu được ngươi đây vị này đại mỹ nhân thân muội, ta đương nhiên sợ, ta trừ bỏ tài giỏi nữ nhân cái gì cũng không làm được, ta lại có ti tiện muốn chiếm làm của riêng. Ta muốn chiếm giữ ngươi, đoạt lấy liền không muốn bỏ đi. Cho ngươi chỉ có thể là ta một cái. Ta ôm lấy Tư Mã Cầm Tâm ngậm lấy hồng hồng anh đào, nhũ chất lỏng phát ra tại miệng của ta bên trong, hương sữa mùi tanh mang lấy ngọt lành, nhưng thật ra là nói sai nói không dám đối mặt mà giải thích. Ai, như vậy nha, được rồi, đem ta làm mang thai a, ai kêu ta có tiền khoa đâu. Không có hoài nghi liền tin. Tư Mã Cầm Tâm vỗ về ta tự ti nội tâm, nàng căng cứng thân thể mềm mại mềm xuống, biểu cảm dịu dàng. Thậm chí nội tâm rất là sung sướng, loại này đối với ta khiêu khích càng là không có sức chống cự, vuốt ve đầu của ta, đem đầu ta chống đỡ nhập ngực của nàng. Tư Mã hơi hơi ngồi xuống, theo mỹ nhũ hôn lấy thơm ngon bờ vai về sau mặt ta thoải mái liền đem dương vật nhét vào này cao quý tài trí xinh đẹp thịt. Thật sự là dã man đối với văn minh xung kích. Gầy lùng tiểu lại đê tiện ta làm đến cao gầy xinh đẹp đẩy đà phu nhân, ai đến đều có khả năng cho rằng phu nhân lọt vào ác nhân hiếp bức, quen thuộc nhăn nheo để ta hưng phấn kích động. Ôm lấy mỹ nhân dương liễu eo nhỏ, máy đóng cọc giống nhau dùng sức chinh phạt nàng kiêu ngạo thân thể. Kiều thể mềm mại không xương, dục cảm thân thể mặc kệ vuốt ve nơi nào đều là một loại không hơn không kém hưởng thụ, lay động eo. Khoái cảm liên tiếp linh hồn của chúng ta. Lão công, ân. Hừ, hứa hẹn ta biết, ân, ngươi sẽ không tin tưởng, nha, cho nên ngươi là tốt rồi tốt giám thị ta đi, nghĩ làm liền làm, thân thể này đã hoàn toàn thuộc về ngươi. Ta vẫn còn muốn hứa hẹn. Nhan Tú, chỉ cần ngươi không ngại, ta vĩnh vĩnh viễn xa đều là ngươi tiểu lão bà, cơ thể của ta đều là ngươi. Tư Mã Cầm Tâm giơ lên thon dài gáy ngọc, một bên rên rỉ một bên nói động tình lời tâm tình, do đó bị ta từ phía sau lưng cắn. Tình cảm của nàng cực nóng cực kỳ, say lòng người lời tâm tình làm cho ta nhiệt huyết dâng lên. Hảo tỷ tỷ, ngươi không biết ngươi nhiều ngon miệng, ghét bỏ, ngươi đang nói cái gì chuyện ma quỷ. Dương vật tháo nước, khả năng Long Chiến thật không có ta tại Tư Mã Cầm Tâm âm đạo thời gian nhiều. Chặt chẽ âm đạo đã biến thành của ta hình dạng, đi vào đi ra ký thoải mái lại thoải mái, như là cho ta cố ý dài ra như vậy kết cấu giống nhau. Tượng trưng kiêu ngạo phu nhân phía trước rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu lần cưỡng hiếp. Ai ghét bỏ lớn như vậy mỹ nhân đây, từ trên xuống dưới đều là làm người ta sủng ái nguyên tố. Ba ba. Là tính khí cùng thân thể vang lên, mỹ nhân diễm tuyệt, tình yêu tại chúng ta ở giữa truyền lại, Tư Mã Cầm Tâm không hề nghi ngờ là yêu ta. Mà ta, muốn đem ta đối với nàng yêu truyền đưa cho nàng, hung hăng địch hắn. Dâm thủy tự nhiên phân bố. Bọc lấy dương vật, nữ nhân bởi vì quất cắm một cách tự nhiên khuất phục, cao gầy dáng người bị thấp bé ta đùa bỡn. Làm sao có khả năng ghét bỏ, này tao nhã khí chất cao quý, quản chi hoa tàn ít bướng, ta cũng muốn làm nàng cho ta thật tốt mang đứa nhỏ, càng huống hồ có trò chơi, hoàn toàn không lo lắng già cả vấn đề. Ăn cơm, các ngươi là làm sao? Lại quay trở lại kêu nhân Tô Vân đầy mặt hắc tuyến, nhìn tại ta trong lòng run rẩy đại mỹ nhân. Kịch liệt giao hợp rung động nàng xinh đẹp thịt, dù là Tô Vân đều không thể không tán thưởng này thân thể xinh đẹp, mà không phối hợp ta khi dễ tao nhã phu nhân. Làm phu nhân phát ra ô ô rên rỉ, làm người ta thống hận đồng thời lại có loại hoàng mỹ bị làm bẩn sảng khoái, Tô Vân nhìn xem đều có hai phần cảm giác, nói cho đúng, nàng tham rồi, có chút nghĩ nhéo lỗ tai ta, lại có một chút sợ hãi hộ phu cùng ma an lôi tìm nàng phiền toái. Nàng không thể so với ngươi không thể an lôi như vậy hộ ta. Nga, ăn cơm, chờ ta làm xong. Bị Tô Vân như vậy vừa gọi, đánh thức sắc dụ huân tâm ta, nhưng là bảo ta bỏ đi lại có một chút không muốn, Dương Vật đi phía trước đỉnh đỉnh. Phu nhân thịt bức tường triền chặt, ta có thể cảm nhận đến thịt mềm đối với ta lưu luyến không rời, cửu biệt thắng tân hôn, Tư Mã Cầm Tâm thì như thế nào không nghĩ ta đâu. Ta có muốn chết nàng, thật sự là hận không thể mỗi thời mỗi khắc đều kỵ tại trên người của nàng. Ăn cơm nha, như vậy đi, đi. Tư Mã Cầm Tâm đỏ mặt dâng lên mà diễm mỹ lúng đồng tiền đẹp phía trên lộ ra một cái yêu thương nụ cười, hướng phía trước hai bước thoát khỏi của ta chiếm giữ, xoay người đem dính đầy dâm thủy Dương Vật đuổi về mật huyệt của nàng. Lão công cứ như vậy, ô. Ông cổ của ta cùng ta hôn môi, no đủ mượt mà lại không mất thon dài chân đẹp kẹp chặt của ta eo, ta ngón tay ôm lấy nàng màu mỡ mông tròn, ngón tay lâm vào mông thịt, một tấc nhất ly đều là thần tạo vật. Hoàng mỹ đến làm người ta không tha. Cứ như vậy đi ra ngoài. Còn không có mặc quần áo. Liếm hắn môi hồng, tiếp tục đối với Tư Mã Cầm Tâm chinh phạt, loại này tư thế ta có thể dễ dàng hôn đến nàng, bất quá vì nói chuyện chỉ là hôn môi chiếm giữ môi của nàng cánh hoa. Ngươi không phải là sợ hãi ta xuất quỷ nha, của ta thân lão công, chúng ta đi làm chứng, ngay trước tỷ muội mặt. Nhà này cũng không chỉ một người, Tư Mã Cầm Tâm thân thể hơi hơi run rẩy nói, đối với ta, hạng cuối ngoài ý muốn cao. Nàng ổn định thân hình dựa vào ta, để ta vừa đi một bên làm, đi từng bước liền ôm lấy mỹ nhân mỹ thịt địch ba cái, Tư Mã Cầm Tâm như là lò xo cố định, qua lại đạn động. Ta, không cần như vậy. Cho ta muốn chiếm làm của riêng xấu hổ thẹn. Cầm Tâm lão bà quá ngoan, ta đều rất khó tưởng tượng đây là lúc trước theo đuổi ngoài giá thú tình nữ nhân. Cho nên, ngươi không nghĩ tại lão bà ngươi nhóm trước mặt ôm lấy ta làm sao? Giống tên lưu manh triển lãm người khác lão bà. Ta mà là ngươi mị lực chiến lợi phẩm, thân ái tiểu trứng thối. Thân của ta mặc, Tư Mã Cầm Tâm cám dỗ ta, trắng nõn làn da trở nên hồng phấn. Hiển nhiên mình cũng thập phần ngượng ngùng. Như thế nào không nghĩ? Tuyên cáo chủ quyền, đây là cỡ nào làm người ta say mê chuyện, Dương Vật của ta nhấc nhảy, hướng xinh đẹp phu nhân kể ra sự hưng phấn của mình. Đây là làm sao đâu này? Hồ Nghệ Văn nhìn ngồi ở nàng bên cạnh liền thân chúng ta. Muốn mắng ta một chút, Bạch Nhật tuyên dâm không nói, ăn cơm cũng không yên tĩnh. Hắn tên bại hoại này sợ hãi ta xuất quỷ, nghĩ thời thời khắc khắc chiếm giữ tử cung của ta. Tư Mã Cầm Tâm triền miên liếm của ta mặt nói, loại này lo lắng ngay từ đầu nghe đến đỉnh căm tức. Như là nghi kỵ người, nhưng là nhất giải thích Tư Mã Cầm Tâm ngược lại có thể cảm nhận đến đối với nàng coi trọng, độc đáo ưu thế, nghĩ nghĩ xác thực yêu thích xuất quỷ mới cùng ta liên lạc, ta có loại này lo lắng rất bình thường. Nàng không phải là một cái trung trinh nữ nhân, tuyên thệ giống nhau để ta làm tỷ muội chứng kiến. Xem như mình ràng buộc một loại phương thức, tuy rằng nàng cũng không biết có thể ràng buộc được nàng không. Ta ngồi lên ghế dựa, Tư Mã Cầm Tâm xinh đẹp tuyệt trần thịt chân đẹp rơi xuống đất, tầm mắt của mọi người nàng xấu hổ tử cung nội lui, trên mặt càng là một mảnh đỏ bừng, ngồi ở trên người ta Tư Mã Cầm Tâm lại ngượng ngùng nhưng là vẫn không có rời đi ý tứ. Quá lâu không thấy ta gia Cầm Tâm lão bà, luyến tiếc theo bên trong đi ra. Thật là thoải mái, vài cái lão bà tầm mắt để ta cực kỳ thoải mái. Không khỏi Dương Vật tại mật huyệt rung lên rung, Tư Mã Cầm Tâm mặt càng là hồng lấy máu. Nhưng là một cái tay của ta đã đụng đến Hồ Nghệ Văn đùi, Hồ Nghệ Văn không nói cái gì, cúi đầu ăn cháo, nàng lần trước nổ mạnh sự kiện sau liền buông ra đối với ta kiềm chế. Ta nhìn ngươi chính là sắc, quên đi, sắc nhà mình nhân coi như. Hồ Nghệ Văn đem bưng đến một chén cháo loãng, hiện tại nàng so với trước kia dung túng ta nhiều. Vốn là nghĩ phê bình giáo dục nói đến trong miệng cũng được theo đuổi, nghiêm khắc tỷ tỷ mẫu thân hình tượng liền biến thành cùng An Lôi không sai biệt lắm cưng chiều. Lão công, thân ái. Ngược lại An Lôi thực thói quen loại này dâm loạn cuộc sống, nàng xem ta không tiện bộ dáng, trực tiếp ngồi qua. Ăn, rất ngọt. Nhất hôn môi đã bị đút cháo, mềm mềm đầu lưỡi lôi cuốn cháo, đã phân giải kẹo mạch nha điềm điềm. Ăn ngon sao, lại đến. An Lôi, thẹn thùng biểu cảm xúc khiến nàng cúi đầu, bất quá nàng vẫn là uống lên cháo loãng, môi hồng tới gần ta. Thật sự là quá dung túng hắn. Tô Vân nhìn đế vương hưởng thụ ta khó chịu mà nói. Ai kêu ta là các ngươi lão công? Đúng không Cầm Tâm lão bà? Xoa lấy nhục cảm nhuyễn biên mỹ nhũ, Vũ Dịch thấm nhuận ngón tay của ta, như vậy đem Tư Mã Cầm Tâm bày ra cấp đám người, tựa như bày ra chính mình vật riêng tư giống nhau, tuyên thệ tư hữu tính. Trứng thối. Của ta tốt lão công, ta không dung túng ngươi dung túng ai. Tư Mã Cầm Tâm xấu hổ về xấu hổ, vẫn là hào phóng tại trên người ta lên xuống, tính khí cũng bởi vậy giao cấu, cũng ẩn ẩn nhận thấy ta muốn chiếm làm của riêng thỏa mãn tâm lý. Đồng dạng áp dụng theo đuổi thái độ. Lại không phải là không cùng một chỗ ngủ quá, các ngươi nhìn thấy, Tư Mã Cầm Tâm là của ta, là ta truy đến lão bà. Thỏa mãn dựa vào tại ghế dựa phía trên quay đầu cướp lấy bị An Lôi bước đầu xử lý đồ ăn. Như vậy chứng minh nữ nhân tương ứng quyền tuy rằng thí dùng không có, tâm lý thỏa mãn lại như là ăn mật đường. Chăn lớn cùng ngủ có tối đa 6 cái, Hồ Nghệ Văn, Lão Sư, An Lôi, Tư Mã Cầm Tâm, Tô Vân, Tiền Từ Tích, nhưng là liền một hai lần. Bất quá đều là tắt đèn, hắc ám trung làm loạn, không so được như vậy diễu võ dương oai. Ừ, đều là ngươi nữ nhân, nhưng ta là đại lão bà. An Lôi xoa bóp Tư Mã Cầm Tâm mỹ nhũ nói, bị ta nhu ác hơn nhiều, nhũ thịt đầy tràn đầu ngón tay. Rõ ràng nhỏ tuổi nhất đổ chính là yêu thích xưng đại, ngược lại là thành thục nhất Tư Mã Cầm Tâm nhỏ giọng nói, ta là lão công tiểu lão bà, các tỷ tỷ chứng kiến. Này không thích hợp, thực không thích hợp, các ngươi một đám như thế nào như vậy dung túng hắn. Bạch Nhật Tuyên Dâm đều nhịn, còn thượng bàn ăn. Rốt cuộc là lĩnh chứng lão bà, nhìn một bên thưởng thức Hồ Nghệ Văn tất đen, một bên nhu Tư Mã Cầm Tâm mỹ nhũ, vẫn cùng An Lôi giao hôn ăn cái gì. Tô Vân có thể không quen nhìn rồi. Lớn như vậy gia hưởng thụ, gặp hàng ngày yêu thích mặt đen Hồ Nghệ Văn đều không nói lời nào rồi, Tô Vân đứng ra. Tô Vân ngươi ghen tị. An Lôi cười hì hì, đem một cái tay của ta kéo đến nàng eo như là ta ôm nàng giống nhau. Mới không phải là, các ngươi đứng đắn một điểm được không? Tô Vân tâm mệt mà nói. Ta lão công tại nhà hắn ngay trước hắn đại tiểu lão bà mặt làm lão bà hắn. Có cái gì không bình thường? An Lôi nói chuyện từ trước đến nay chính là như vậy bá đạo. Bất tranh cãi rồi, ăn cơm thật ngon. Gãi gãi An Lôi, ai mới là một nhà chi chủ, thu hồi tại Hồ Nghệ Văn cùng An Lôi trên người quấy phá tay, ta an tĩnh cơm nước xong, tựa như An Lôi như vậy, truyền lại cấp Tư Mã Cầm Tâm miệng thơm. Tư Mã Cầm Tâm ngẫu nhiên xoay xoay mông, kiên đỉnh dương vật rất nhỏ ma sát, dục vọng của nàng cũng không nhỏ. Nhưng là loại tình huống này chỉ có thể làm nàng ngừng tính dục. Cơm nước no nê Tư Dâm dục, ăn no, liền lại có ôm lấy nàng làm xúc động. Cầm Tâm lão bà, ăn xong sao? Ăn được chúng ta tiêu cơm một chút. Tính toán ôm chân đem Tư Mã Cầm Tâm ôm lên, tinh tế xúc cảm lúc nào cũng là yêu thích không buông tay. Đợi một chút, ở nơi này. Tư Mã Cầm Tâm gặp ta nhớ tới. Bắt được ghế dựa. Ta dậy không nổi. Nhưng là sực nàng làm không gian là có, đỡ lấy eo, bắt đầu quất đánh. Các ngươi giúp ta lục cái giống. Quét một vòng xung quanh bọn tỉ muội cười mà không cười biểu cảm, Tư Mã Cầm Tâm chỉ cảm thấy chiếm lấy âm đạo căn kia dương vật lớn hơn. Nhưng thật ra là nàng khẩn trương âm đạo co rút lại ảo giác. Ta mỹ nhân thê, ngươi quá sủng ta. Loại này tự chứng tâm ý thực hiện, để ta yêu cực kỳ, hận không thể dung nhập thân thể của nàng. Vào tay đều là đẩy đà nhục cảm. Từ phía sau lưng nhìn trơn bóng ngọc lưng tùy theo Tư Mã Cầm Tâm không người hình thành xinh đẹp góc, trên tay trợt vuốt ve, trơn mềm làn da tràn đầy đều là hạnh phúc. Ách, ân, ừ, ta là của ngươi tiểu thê tử, ngươi vật riêng tư. Ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Tư Mã Cầm Tâm rên rỉ bỏ đi tôn nghiêm, ngồi trung bình tấn tư thái làm nàng có chút không nhịn được, cho dù có bắp đùi của ta chống đỡ. Thể lực đầu to vẫn là tại nàng chỗ đó. Nhưng là thật là đẹp, không chỉ có là dương vật ma sát khoái cảm, làn da tiếp xúc cảm giác cũng là siêu cấp bổng. Của ta vật riêng tư, Cầm Tâm, a, của ta Cầm Tâm. Đem người khác lão bà thưởng đến làm lão bà, biến thành của ta vật riêng tư. Nghe một chút liền làm người khác nhiệt huyết sôi trào, đặc biệt lần trước tại công tác của nàng thất, thật sự là muốn đem nàng địch mang thai. Ân, ai? Dùng ngươi kê kê đem ta xem trọng, ta chỉ yêu ngươi, để ta mang thai. Tư Mã Cầm Tâm nhớ tới vừa mới ta sợ hãi mất đi nàng biểu cảm. Mấy tháng oán khí sớm mất, ngược lại có loại nghĩ vỗ về ta hành động ngây thơ xúc động, nàng ngồi xuống, hoa tâm tọa tại quy đầu phía trên, mãnh liệt kích thích cùng xấu hổ cảm giác bức bách cao ngạo phu nhân cao trào, bỏ qua dương vật chống cự. Thuận theo nội tâm. Phốc, phốc. Buông lỏng xuống Tư Mã Cầm tâm dựa ta, ta tự nhiên sẽ không bỏ qua loại này làm lớn đặt làm cơ hội. Không ngừng đem nàng thượng ném, hạ xuống, dương vật cùng âm đạo ma sát đông đúc dâm dịch như ti thuận hoạt. Mặc kệ bao nhiêu lần, quất cắm cái này nữ nhân đều có loại tự hào cảm giác thành tựu, đây chính là ta theo đuổi được đến người vợ nha, đẹp nhất mối tình đầu, nghĩ đến đây, hận không thể lại thêm mau hai phần. Lão công, ân ạc. Ta yêu ngươi. Ngữ khí quấn quýt si mê, phát ra từ nội tâm, nàng cũng không biết làm sao liền yêu thích ta, nhưng là những lời này phát ra từ thật tình. Lão bà thật tốt, nơi nào đều tốt. Ông Tư Mã Cầm tâm đầu gối đem nàng ôm lên. Rủ xuống mông đẹp cùng ta kề sát. Vừa đi một bên làm, như là sư tử tuần tra lãnh địa, đi đến cửa sổ một bên Tư Mã Cầm tâm thẹn thùng kẹp chặt ta, tinh tế hữu lực chân đẹp như là thôi tình tề, đi đến phòng ngủ. Tư Mã Cầm tâm buông lỏng xuống, dùng nàng như ngọc ngón tay vuốt ve của ta mặt. Muốn bắn, muốn bắn. Đánh ngã tại sofa phía trên, ta va chạm Tư Mã Cầm tâm nhợt nhạt hoa tâm, nàng hoa quan thấp, dương vật thoải mái có thể đến. Tư Mã Cầm tâm mím môi, ngược lại đã không có rên rỉ, ánh mắt của nàng nhu tình ngược lại làm cho ta càng muốn dùng lực, dùng quy đầu sao phá này đoan trang tao nhã tư thái. Lão công, ta là giai đoạn nguy hiểm, đến đây đi. Tư Mã Cầm tâm mở rộng ra chân đẹp, dục cảm chân đẹp phía trên vạt áo động, tỏa ra yêu dị cám dỗ, động tác thượng không nghi ngờ hạ lưu dâm đảng, nhưng mà phối hợp nàng ôn quyển mỹ lệ kỳ cục yêu kiều nhan, cao quý. Thần thánh, kích phát nam nhân chinh phục dục vọng, hình như tại nàng mềm mại lại chặt chẽ mỹ huyệt xuất tinh là một kiện thiên đại vinh hạnh, nhưng là sự thật chính là như vậy. Ta hưng phấn, vinh quang cực kỳ, mỗi lần cùng Tư Mã Cầm tâm giao phối cũng làm cho lòng ta triều mênh mông. Hạ lưu đê tiện dương vật dâm nhục xinh đẹp như vậy tao nhã phu nhân, lúc nào cũng là trong lòng nảy sinh ti tiện chinh phục dục vọng, tuyết trắng làn da mê người chói mắt. Đều cho ngươi, hô. Cắm mạnh vào hai cái dương vật ta chết chết chống đỡ hoa tâm. Buông ra tinh quang. Ách, ạch. Nắm chặt sofa, Tư Mã Cầm tâm chiếu đơn toàn bộ thu tinh dịch của ta. Lão công, ta thích ngươi. Tư Mã Cầm tâm đẩy lấy đầu, giọng ôm nhu xem ta, đem ta nhìn hóa, tâm đều hóa. Nếu như không phải là một phần ngoài ý muốn mời. Ta khả năng hôm nay liền ở Tư Mã Cầm tâm thân thể. Nghệ văn. Ngươi nói Tiêu Dật mời ta là làm sao? Tọa tại xe bên trong ta mê hoặc mà nói. Đơn thuần cảm tạ a. Hồ Nghệ Văn lắc đầu nói, dù sao hiện tại ta cũng không sợ Tiêu Dật. Muốn không phải sợ nhân hái đào tử, mình cũng động thủ muốn làm người. Cứu Tiêu Dật hai lần, cùng hắn kết thành minh hữu, thậm chí có thể nói hắn coi ta là bạn thân, lúc trước ban lý do của hắn chính là không quen nhìn nước hoa ngoạn gia bị khi phụ sỉ nhục. Những lời này nói được Tiêu Dật nghĩa khí hợp nhau. Hắn lại như thế nào hy vọng được đến, mỗi lần cùng ta trao đổi ta đều tại trở về chỗ cũ cùng lão bà hắn ân ái mà cười trộm. Cảm tạ ta đem lão bà hắn làm lớn bụng. Dắt Hồ Nghệ Văn tay, không có kiên dè mà nói, tín nhiệm nhất lão bà trước mặt, gì cũng dám nói. Đừng làm rộn, ngươi như thế nào không đem ta làm lớn bụng. Hồ Nghệ Văn có chút phỉ oán trách mà nói. Ta thậm chí luôn luôn tại muốn làm sao. Thân lão bà nha, lần đó ngươi giai đoạn nguy hiểm không đem ngươi bắn tràn đầy, ngươi nói là a. Cắn Hồ Nghệ Văn lỗi tai, viên kia tinh chui bông tai bị ta đến hồi liếm động. Hừ. Hồ Nghệ Văn mặt lạnh một bộ phớt lời ta bộ dạng. Kỳ thật ta biết nàng xấu hổ. Trong nhà mấy cái này tính tình của nữ nhân ta vẫn là mò được rõ sở, cô nương này yêu ta yêu chết rồi. Trên mặt cũng không có khả năng cho ta sắc mặt tốt. Mang ta đến có tất yếu sao? Hồ Nghệ Văn chịu không nổi của ta quấy rầy hỏi ta nói. Rất tất yếu, vạn nhất một hồi ta nhịn không được, nhớ rõ đến lao ta một chút. Ước định địa phương là quán bar, vừa nhìn không phải ta có thể am hiểu địa phương. Đến lúc đó tam bình rượu hạ đổ. Vậy không được cái gì đều thông báo, không mang theo An Lôi là sợ nàng chơi được càng điên. Tuy rằng ngực không được mang thai, nhưng là dưỡng hảo thân thể thái muội, thường ngày áp chế nàng sẽ rất khó, đi bàn rượu kia có thể coi là. ngươi như thế nào không đem nhà ngươi cầm tâm lão bà mang lên? Hồ Nghệ Văn mặt lạnh nói, rất ghen tuông, ta đối với Tư Mã Cầm Tâm tính dục, mắt thường có thể thấy được. Hắc hắc. Giả ngu. Ta liền tại bên ngoài đón ngươi. Khi nào nhịn không được phát cái tư tính. Hồ Nghệ Văn thôi đẩy ta nói. Cảm ơn lão bà, nha, Hồ lão bà thiên hạ đệ nhất. Thân ái tín nhiệm cô nương ta đi vào quán bar. Trong phòng chung, ta nhìn thấy Tiêu Dật gương mặt suy sút. Anh Tuấn khuôn mặt tràn đầy chua xót. Đại huynh đệ, ngươi thì sao?